Chào các bạn, chúng ta lại đến với phần tiếp theo của Dưới Mái Ngói Đơn Sơ. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Trong lầu các ở gần trại ngựa, ngay giữa nửa đêm cũng có thể nghe thấy tiếng ngựa hí. Tê chỉ ngủ không ngon giấc, thế là mới sáng sớm đã dậy rồi. Chỉ vì hôm nay Phục Định muốn đến trang trại, nên phu nhân đại đốc hộ như nàng cũng phải đi theo. Nàng ngồi ở trước gương, nghĩ đến việc còn phải gặp người ở bên ngoài, nên dặn Tân Lộ đang trang điểm cho mình, trang điểm đậm vào. Tân Lộ vâng dạ, búi kiểu tóc trang trọng cho nàng rồi nhanh chóng vẽ lông mày. Bỗng lúc này mới sực nhớ là thiếu người giúp, nàng ta nhìn lướt ra ngoài cửa phòng, thắc mắc hỏi: sao không thấy Thu Sương đâu ạ? Vừa dứt câu thì Thu Sương đi vào, đi thẳng tới trước mặt của Tê Chỉ. Thưa gia chủ, vừa nãy là tướng quân gọi nô tỳ ra. Tê Chỉ nhìn nàng ta, Thu Sương không đợi nàng hỏi đã thuật lại đầu đuôi. La Tiểu Nghĩa gọi nàng ta là muốn hỏi Lục Tiễn cô gái chết hạc cầm kia thì đã chi ra bao nhiêu. Tê Chỉ không biết hắn hỏi chuyện này làm gì, nhưng sau đó lập tức lại nghĩ, làm sao hắn biết nàng đã chi tiền cho Đỗ Tâm Nô. Nàng hỏi: em nói cho y biết à? Thu Sương đáp: không được gia chủ căn dặn, nên nô tỳ chỉ nói chung chung mà thôi. Vậy y bảo sao? Y bảo là nhớ rồi. Đã nhớ rồi là muốn trả lại cho nàng à? Tê Chỉ hiểu ra ngay. Là Tiểu Nghĩa làm gì mà nghĩ đến việc chịu trách nhiệm về số tiền nàng đã tiêu. Chắc chắn là Phục Đình dặn hắn. Nếu chẳng biết nàng đã bỏ tiền cho Đỗ Tâm Nô, thế thì chắc chắn là thế nàng đã giải quyết như thế nào rồi. Rõ ràng chàng đã thấy cách nàng giải quyết, vậy mà vẫn nói là nàng đố kỵ ư? Nếu cảm thấy nàng đố kỵ thật thì cần gì phải hỏi nàng là chi ra bao nhiêu. Quả nhiên người đàn ông này là cố ý. Tê Chỉ hơi bực mình vì mình lại bị chàng đùa giỡn, nhưng ngay sau đó lại mỉm cười, trong lòng tự nhủ đúng là người đàn ông mạnh miệng. Suy cho cùng thì cũng không phải thực sự nói nàng là đố kỵ. Tâm trạng nàng tốt hẳn lên, quay đầu lại mà bảo: để ta tự chọn đồ cài cũng được. Tân Lộ lập tức nâng hộp trang sức nặng trĩu lên gần nàng. Trang điểm xong, từ đỉnh cáp bước ra, người hầu đã đi tới bẩm báo rằng đại đô hộ và La tướng quân đã đến trang trại trước rồi. Lý Nghiên ngoan ngoãn đứng chờ trước xe, cậu có vẻ rất mong đợi. Hà hơi làm ấm tay: cô ơi, đây là lần đầu cháu được thấy trang trại ngựa đấy. Tê Chỉ đưa lọ sưởi ấm tay cho cậu, rồi lại sửa áo khoác trên người. Đi theo sượng cháu thì sau này sẽ có còn nhiều cơ hội như vậy nữa. Nàng dẫn cháu trai đi theo chuyến này là quyết định đúng đắn. Chỉ ít là cháu của nàng đã gần gũi với Phục Đình hơn nhiều rồi, đây là chuyện tốt. Hôm nay không có gió cũng chẳng có tuyết, mặt trời quang đãng, dẫu vẫn còn lạnh, nhưng là thời tiết đẹp để xếp ngựa. Trong trang trại có một cái đài cao được xây nối với biệt viện nơi bọn họ dừng chân, sừng sững tọa lạc dọc mép trang trại. Ở bên trên được ngăn ra thành từng gian độc lập làm chỗ nghỉ ngơi, cũng là nơi tốt để quan sát trang trại. Tê Chỉ đi lên đài cao, bước vào một gian riêng, đứng ở bên cửa sổ nhìn ra ngoài là có thể nhìn thấy những con ngựa ở trong sào chắn, thực là đồ sộ nguy nga. Lý Nghiên được Tân Lộ dẫn đi, đi đi lại lại ở gần đấy, còn phía sau kia lại là có không ít xe ngựa đang tiến về. Nàng nhìn kỹ, đoán có lẽ đó là nhóm quân lớn chức cao từ các châu phủ khác tới. Chợt xem cửa ở sau lưng vang lên, nàng ngoảnh đầu lại, nhìn thấy người đàn ông mạnh miệng kia. Phục Đình mặc trang phục hồ, thêu mãng xà đen, trên lưng thắt bội đao, cúi đầu đi vào rồi lại ngước mắt nhìn nàng. Tê Chỉ biết hôm nay là ngày đặc biệt nên ăn mặc trải chuốt rất trang trọng, trang điểm kỹ càng. Nàng đón ánh mắt của chàng, thấp giọng hỏi: sao, có đẹp không? Mắt của Phục Đình mấp máy hai lần, chàng biết rõ ràng nàng là một tuyệt sắc giai nhân. Tê Chỉ chẳng đợi chàng mở miệng mà đã tự nói tiếp: được rồi, thiếp chỉ là kẻ đố kỵ, sao có thể đẹp được. Chàng híp mắt mà nhìn, thấy nàng vẫn bình thản thì biết là nàng cố ý. Phục Đình tự nhủ, lại đáp lễ đây mà. Chàng cũng chẳng nói nhiều, ngồi xuống chiếc sạp gần đó rồi vỗ tay chỗ bên cạnh mà nói: lại đây ngồi. Tê Chỉ nhíu mày, nàng biết người đàn ông này vẫn chưa nguôi giận, mấy ngày qua cứ mặt nặng mày nhẹ với nàng hoài. Hôm qua còn cố ý nói là nàng đố kỵ, nay lại bảo nàng tới ngồi cạnh của mình. Đúng là bất ngờ, nhất thời nàng không nhúc nhích. Phục Đình nhìn nàng, tay lại vỗ xuống mấy cái, trầm giọng mà bảo: sao, không muốn à? Bỗng dưng vào lúc này, bên ngoài có người hầu tiến bảo, đồ đốc Cao Lan dẫn theo gia quyến đến chào hỏi. Tê Chỉ giật mình, lúc này mới hiểu ý của chàng, thì ra là để nhận lễ. Nàng nhíu mày, vừa bực lại vừa buồn cười, chậm rãi đi tới ngồi xuống. Cố ý không nhìn mặt của người đàn ông kia, chỉ nhìn chân của nàng kề sát với nàng, cơ bắp rắn chắc. Nàng nhủ thầm, cục đá này sớm muộn gì cũng rơi vào tay của mình mà thôi. Một nhóm ba người tiến đến hành lễ. Người đi đầu mặc quần áo bảo cổ tròn, phía sau y là một người phụ nữ đẫy đà nắm tay một cậu bé. Tê chỉ nhìn lướt qua, phát hiện vị đô đốc này vẫn còn rất trẻ, chỉ vì cằm lún vốn sâu nên trông mới hơi già. Rồi nàng lại nhìn sang người đàn ông ở bên cạnh, bụng nhủ. Dưới tay của chàng toàn là người trẻ trung khỏe mạnh như là Tiểu Nghĩa, và vị đô đốc này đúng là có vốn liếng mạnh mẽ. Phục Đình và đô đốc Cao Lan nói chuyện về trang trại ngựa, lại nhắc đến những vị quan lớn năm nay sẽ đến. Nàng không chú tâm lắng nghe, ánh mắt chuyển từ vị đô đốc sang đứa bé ở bên cạnh. Một cậu bé chừng 5-6 tuổi đang rúc vào lòng của cha mẹ, nàng không khỏi nghĩ đến Lý Nghiên ở bên ngoài. Hồi trước cậu cũng từng đáng yêu, ngây thơ như vậy. Đáng tiếc là không thể dựa dẫm vào cha mẹ được nữa. Bỗng nàng cảm thấy sau lưng ở bên hông thắt lại, Tê Chỉ hoàn hồn, phát giác sau lưng có thêm một bàn tay. Thế là nhìn sang bên cạnh, là Phục Đình. Một tay chàng ôm eo của nàng, nghiêng mặt sang nhìn nàng. Nàng nhìn thẳng về phía trước, thì ra là đô đốc Cao Lan đang chào nàng, rất nàng thất thần nên không để ý. Đô đốc Cao Lan nói, năm nay phu nhân đến thật là đúng lúc, vừa hay gặp chúng thời điểm náo nhiệt nhất. Vừa rồi Tây Chỉ không nghe rõ, bọn họ nói chuyện cho lắm, bèn hỏi, náo nhiệt gì? Đô đốc đáp, mấy năm qua cũng hay có khách quý đến trang trại ngựa thưởng thức vui chơi, nhưng năm nay thì là tới nhộn nhất. Cao Lan Châu đã nửa tháng xe ngựa nườm nượp, Tây Chỉ lẩm bẩm, thì ra là nói mấy người quyền quý kia. Nàng biết trong hai đô có rất nhiều vương công quý tộc thích cưỡi ngựa, từng có người bỏ ra ngàn vàng mà mua ngựa, mà một lần là mua liền mấy con, thế nên nàng cũng chẳng kinh ngạc lắm. Nàng không quá hứng thú, chỉ gật đầu coi như là trả lời. Đô đốc Cao Lan dẫn vợ con tới chào rồi lại ló lui. Nàng lại nhìn sang ở bên cạnh, lúc này người đàn ông mới thu tay về. Chàng nhìn nàng hỏi, ngẩn ngơ gì đấy? Tê Chỉ không muốn cho chàng biết, tìm đề tài khác. Đang nghĩ, nếu như không có thiếp thì chàng tính gặp bọn họ như thế nào? Chỉ gặp cấp dưới, không gặp gia quyến, chàng nói. Nàng nghĩ, đáp cũng dứt khoát thật đấy. Có thể thấy, hồi trước trong mắt của chàng cũng chỉ có công sự. Bỗng suy nghĩ chợt động, nàng lại hỏi, vậy vì sao chàng không dứt khoát đón thiếp đến đây luôn? Lời nói chậm rãi kéo dài, ánh mắt của nàng cũng quay sang nhìn chăm chú vào người đàn ông tuấn tú này. Có phải nếu thiếp không đến, chàng sẽ không bao giờ đi đón thiếp không? Nàng cũng không biết vì sao lại hỏi chuyện này nữa, hoặc dạ là đã thắc mắc từ lâu rồi. Phục Đình bị hỏi bất ngờ, im lặng một lúc rồi mới nói, không phải, một người đàn ông như chàng đã cưới vợ thì sao có chuyện lạnh lùng hắt hủi nàng được. Nếu không phải tình hình ở đất Bắc không ổn thì đã đến đón nàng rồi, thế mà nàng lại bất ngờ tới, khiến cho chàng không kịp chuẩn bị. Mà càng không kịp chuẩn bị là những chuyện nàng làm sau khi đến. Nghĩ tới đây lại nghĩ đến số tiền bù vào quân lương. Nếu như chuyện này bị tiêu giao ra ngoài thì một đại đô hộ như chàng đến mặt mũi để ngồi đây tiếp nhận bài lễ của hạ quan cũng không có. Chàng mím môi đứng dậy đi tới cửa sổ xếp ngựa. Tê Chỉ ngạc nhiên và nhìn chàng, nhớ lại khi vừa vào phủ chàng chẳng có nàng ra gì nên cứ tưởng là chàng sẽ không nói lời dễ nghe, nào ngờ chàng lại nói thẳng mình là sẽ đi đón. Bỗng nhiên thấy tiếng bước chân dồn dập ở bên ngoài, dường như là có không ít người tới. Đám đông trò chuyện rôm rả đi vào từng gian riêng, tiếng cười nói của đô đốc Cao Lan và bọn họ truyền tới, bất thình lình có tiếng hét lên đầy kinh ngạc. Nàng còn đang lấy làm lạ không biết là chuyện gì đang xảy ra thì màn cửa rung lên, là Tiểu Nghĩa đi vào. Hắn rất vội vã, chẳng để ý có mặt của Tê Chỉ mà nói luôn, Tam ca, có một nhóm ngựa thượng hạng đến. Phục Đình xoay người lại, là Tiểu Nghĩa giơ tay lo chán ở bên trên phủ một lớp mồ hôi mỏng, xem ra hắn đã gấp gáp mà chạy tới. Hắn cười mà nói, vừa rồi có số thương nhân đưa ngựa của Tây Phục đến, thật sự là không thể phân cao thấp với ngựa nuôi ở trang trại được, có thể làm ngựa tốt trong số chiến mã đây huynh. Phục Đình nghe thế thì chân di chuyển, đang định đi ra ngoài thì đô đốc Cao Lan vén rèm đi vào. Bẩm đại đô hộ, bên ngoài có nhóm ngựa tốt tới nhưng mà lại bị cản lại. Chàng có mày, bị cản lại là thế nào? Là Tiểu Nghĩa cũng biến sắc, vừa nãy hắn còn thấy yên ổn, đám thương nhân kia đang ở cổng của trang trại, tại sao đột nhiên lại có chuyện thế này? Đô đốc đáp, chính là những người quyền quý kia tới ngắm cảnh, thấy ngựa ở trong chuồng của chúng ta không tốt lắm nên muốn mua ngựa của thương nhân này, vừa rồi đã bàn xong muốn tổ chức đấu giá ở đây. Tê Chỉ nhìn ra ngoài qua kẽ rèm nhưng không thấy gì cả, đoàn tiếng hét vừa rồi có lẽ là vì thấy ngựa tốt đến. Nàng lặng lẽ nhìn người đàn ông đứng ở bên, chàng sầm mặt, cánh môi mím chặt. La Tiểu Nghĩa thấy sắc mặt của Tam ca nhà mình như thế thì biết ngay là không ổn, một tay sờ lên hông, có ý định là đi ngăn cản nhưng rồi lại cố nhịn mà nói, Tam ca à, không thể bỏ nhóm ngựa kia được. Chúng ta chỉ mới mở rộng quân, cần đào tạo kỵ binh, nhưng ngựa ở đây là không đủ. Hiện tại nếu có số ngựa này bổ sung thì không gì là tốt bằng. Phục Định nói, thừa lời. Chàng há lại không biết điều này, nhưng số ngựa này sớm không đến, trễ không tới, lại đến đúng lúc có đám người này ở đây. Mấy năm nay Cao Lan Châu khó khăn, may mà có đô đốc Cao Lam mở trang trại ngựa thu hút đám người quyền quý tới ngắm cảnh, nhờ vậy mà kiếm không ít lợi lộc, giảm bớt kha khá gánh nặng cho đất Bắc. Không ngờ này lại thành chuyện xấu, thương nhân buôn lẻ lại không có giao ước với trang trại, cho nên chàng cũng không thể buộc người khác không được mua ngựa. Chàng nhìn tay chỉ ở trên sạp, không muốn để nàng nghe nhiều, nhìn trái nhìn phải rồi đi ra. Đi ra, La Tiểu Nghĩa và đô đốc Cao Lan cũng cùng đi theo. Tê chỉ nhìn bọn họ đã ra ngoài, âm thầm tính toán. Tình hình trước mắt là muốn mua số ngựa này. Đứng ở góc độ của thương nhân, nàng cảm thấy đám người hộ buôn ngựa này quá khôn khéo. Đầu giá tức là ai ai cũng có cơ hội, người trả giá cao thì sẽ có được, không sợ đắc tội chư vị quyền quý mà còn có thể kiếm được giá cao. Nàng ngồi ở trên sạp một lúc lâu, nghĩ đến vẻ mặt của chàng thì không khỏi thở dài. Một người đàn ông như vậy mà lần này tới lần khác lại gặp chuyện khốn khó. Không bao lâu sau, rèm cửa lại được vén lên, Phục Đình đã trở lại. Chàng đi tới bên cửa sổ nhìn ra ngoài, sau đó quay đầu mà nói, đi thôi, như không hề có chuyện gì xảy ra. Có điều còn chưa động đậy thì La Tiểu Nghĩa đã đuổi vào, chạy thẳng tới trước mặt của chàng, thấp giọng mà nói nhỏ, nhưng Tê Chỉ vẫn nghe thấy. Hắn nói, Tam ca, không cần thật sao? Phục Đình thẳng giọng mà mắng, xéo. La Tiểu Nghĩa cứng người, quay sang nhìn Tê Chỉ, miệng bấp máy như muốn nói cái gì đó, nhưng rồi lại nhìn tam ca của nhà mình, sờ sờ mũi một cái rồi im lặng mà đi ra ngoài. Phục Đình nhìn Tê Chỉ mím môi lại, đoán hẳn là nàng đã biết rồi. Vừa nãy chàng đã đi ra nhìn ngựa, cũng lệnh cho đô đốc Cao Lan chuẩn bị chút toàn, đấu giá có lợi nhuận cao, người buôn ngựa ắt sẽ không từ bỏ. Tuy bọn họ nể tình phủ đô hộ có quyền thế nên cũng có ý nhượng bộ, nhưng phải dựa theo quy định thanh toán một lần, mà số tiền đó lại khiến cho chàng nghĩ đến số quân lương. Chàng không khỏi nhếch môi tự giễu, đúng là mọi ải khó đều bị nàng nhìn thấu. Tê Chỉ đứng dậy chặn đường của chàng lại, đưa tay chỉ ra ngoài cửa sổ. Phục Đình nhìn theo hướng của nàng chỉ, thấy một đám ngựa tốt lông mướt sáng bóng đang chen chúc nhau ở một góc trang trại. Bên tai vang lên giọng nữ nhẹ nhàng, Tê Chỉ nhón chân khẽ hỏi vào tay của chàng, chàng muốn đúng không? Tê Chỉ hỏi như thế cũng là vì suy nghĩ rất nhiều, muốn chàng có lợi thế, muốn sau quân của chàng trở nên mạnh mẽ không bị được, bởi vì chàng càng mạnh thì chỗ dựa của nàng và Linh Nghiên cũng sẽ càng thêm vững chắc. Nên dù biết người đàn ông này sẽ có phản ứng ra sao thì nàng vẫn hỏi, chàng muốn đúng không? Quả nhiên Phụng Đình lập tức quay đầu nhìn nàng không rời mắt, giọng của chàng rất mềm đẻ trong cổ họng, nàng đừng nghĩ nữa. Tê Chỉ chớp đôi mắt hẹp tay áo đứng trước mặt của chàng, thiếp chẳng có ưu điểm gì ngoài nhiều vàng bạc nên cũng chỉ có thể giúp được chàng như vậy mà thôi. Nói khiêm tốn thế lại khiến cho Phục Đình muốn cười, nàng không có ưu điểm ư, từ đầu tới chân toàn là ưu điểm, vừa thông tuệ lại già hoạt, ngay tới một chút tiền với nàng cũng không đáng là bao nhiêu, đã là điểm yếu lớn nhất của chàng. Chàng hít sâu nhìn thẳng vào nàng, nàng tưởng chuyện này giống chuyện đùa đàn nữ hạc cầm sao, chuyện lúc trước còn chưa có qua, nàng đừng có nghĩ nữa. Tê Chỉ nắm chặt tay, tự nhủ sao người đàn ông này lại cố chấp đến thế. Ngoài miệng lại hỏi, vì sao? Rõ ràng, chàng rất cần số ngựa này. Phục Đình nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy đoàn ngựa đó thì lòng lại nặng trĩu. Đúng vậy, đó là một nhóm ngựa tốt. Để chúng biến thành vật nuôi cho các nhà quyền quý, thì chi bằng cho chúng xông pha chiến đấu bảo vệ tổ quốc. Nhưng tình hình này thì chẳng thể làm được gì. Nàng có tin vào số mệnh không? Bỗng chàng chợt hỏi, Tê Chỉ nhíu mày. Nếu chàng tin vào số mệnh thì đã không đến đây rồi. Trong người đàn ông này có cốt khí như thế mà không ngờ lại nói ra những lời này. Nàng không khỏi buồn bực lại giọng mà đáp, không tin. Phục Đình bỗng nói, ta cũng không tin. Nàng ngẩn ra lại nghe thấy chàng nói tiếp, nên dù hiện tại không có được thì sao, rồi cũng có ngày sẽ có được thôi. Nàng nhất thời im lặng, bụng nghĩ thì rất là vậy, vừa rồi đã xem nhẹ chàng. Bên ngoài vọng tới tiếng đám đông bàn tán xôn xao, buổi đấu giá đã bắt đầu. Một người hầu bưng khay gỗ im lặng vén rèm đi vào, đặt khay xuống rồi lại lui ra. Trong khay chứa một sấp thẻ, thứ này dùng để ra giá, tiện cho các quý nhân đấu giá. Tê Chỉ nghĩ chắc là đưa nhầm rồi, vì Phục Đình không tính là tham gia. Chàng thấy thế nhấc chân toan rời đi. Tê Chỉ giơ tay níu tay áo của chàng lại, nếu cứ mãi như vậy chàng thật sự là không muốn ngựa nữa à? Gương mặt của Phục Đình cứng lại, Nhớ lại ban nãy phải gọi một đô đốc đi thương lượng với thương nhân buôn ngựa, đây đúng là điều thảm nhất từ khi chàng làm đại đô hộ. Thủ phủ Hãn Hải, thống lĩnh 8 phủ 18 châu, đáng nhẽ chàng phải lên mặc áo lụa thắt đai ngọc, giàu có một phương, một nhóm ngựa thôi mà, vùng tay một cái là mua được liền, chỉ là một chuyện còn con. Ấy vậy mà, thiên tai cứ kéo đến, sau đó lại gặp chiến sự. Bách tính ở đất Bắc được chính hai tay của chàng bảo vệ, chàng không thể hút máu thịt của họ để làm giàu cho mình được. Chàng nhìn cô gái đang kéo tay của mình, hàm răng nghiến chặt nghĩ thầm. Cứ mãi ư, chàng không tin là sẽ cứ mãi như vậy. Chợt chàng cười gằn, ông đây không tin, không quan nổi cái ải này. Tê chỉ ngạc nhiên, thấy người đàn ông ở trước mặt đứng thẳng, khuôn mặt rắn giỏi, công chính, ánh mắt bình tĩnh đầy kiên nghị. Nàng giật mình trước thái độ kiêu ngạo của chàng, ngón tay không khỏi buông ra. Phục Đình cảm thấy tay áo lỏng đi, khóe môi mím lại, phát hiện mình nói lời thô lỗ quá. Biết nàng xuất thân cao quý, còn chàng là người quân đội thô tục, nên luôn biết tiết chế khi ở trước mặt của nàng. Chưa bao giờ nói những lời lỗ mãng như vậy, vừa nãy đã không quản chặt được cái miệng. Chàng nhìn vào mắt của nàng, thấy nàng cụp mắt thì sợ là mình đã dọa nàng, thế là thấp giọng, nàng đừng can dự vào là được. Tê chỉ ngước mắt nhìn chàng, thiếp đã nói rồi, chỉ cần một ngày chàng cần cần thiếp thì thiếp sẵn sàng chi tiền. Ta không cần, chàng nói chắc nịch, thấy ánh mắt của nàng thì lại bổ sung một câu, tiền của nàng cứ giữ lại mà tự tiêu. Một người đàn ông đầu đội trời chân đạp đất, làm quan lớn giữ quyền cao như chàng, mấy năm qua đều trang trải được, thì không có lý gì nhu cầu quân sự bây giờ lại dựa vào con gái người ta. Chàng không muốn sống rác rưởi như vậy. Được thôi, bỗng tay chỉ lên tiếng. Phụ Đình nhau mắt, không ngờ nàng lại buông tay, nàng gật đầu lại nói, được thôi, thiếp hứa với chàng là được đúng không? Không phải nàng thật sự muốn bỏ lỡ lâu ngựa này, cũng biết chàng khổ thị tâm phi, nhưng bạn nãy đã ép chàng nó đến mức đó, nếu cố gắng gượng nữa thì sẽ khiêu khích giới hạn của chàng mất. Phụ Đình im lặng, thấy nàng nhượng bộ như thế, chàng lại không quen. Tam ca, là tiểu nghĩa ở bên ngoài gọi. Chàng nhìn Tê Chỉ, giọng bất giác nhẹ đi, ở đây chờ ta. Tê Chỉ gật đầu, ngoan ngoãn đi tới ngồi xuống sạp. Phụ Đình nhìn nàng rồi mới rời đi. Chàng đi rồi, ánh mắt của nàng lại lia về sấp thẻ đặt ở trong khay. Những tấm thẻ dài chừng một ngón tay, màu sắc khác nhau, được làm từ trúc đen, một tấm đại diện cho một lần ra giá. Ngón tay của nàng khảy một tấm thẻ mà đùa nghịch, nghĩ không biết mình lùi bước nhường lâu ngựa này thì có phải là hành động đúng hay không. Chợ bên ngoài có tiếng ra giá, giá được hô là giá khởi điểm, sau đó cạch một tiếng thẻ bài được ném ra, lại có người cất giọng đọc một con số, bọn họ đã bắt đầu rồi. Tê Chỉ cảm thấy tiếc thay cho người đàn ông ấy, một người đàn ông có cốt cách như vậy, nếu không gặp phải cảnh ngộ này thì sẽ như thế nào đây. Rồi nàng lại nghĩ, mình đã không nhìn nhầm người. Bỗng có người thấp giọng gọi, tẩu tẩu ơi. Tê Chỉ nhìn ra cửa, La Tiểu Nghĩa không đi vào mà đứng ở ngoài xem hỏi, tẩu tẩu nói chuyện với Tam ca xong rồi à? Nói xong rồi, nàng đáp, ta đã hứa với chàng là sẽ không tham dự. La Tiểu Nghĩa lại như là thở phào, tẩu tẩu không tham gia là được rồi, ta cũng cảm thấy nếu cướp dùng tiền của tẩu thì là không ổn. Tam ca đã đi nói chuyện với đô đốc Cao Lan, ta ở đây ngồi xem cùng với tẩu tẩu một lát. Là Phục Đình bảo hắn tới đây, dặn hắn để ý động tĩnh nên hắn tới canh chừng. Hắn vẫn không nỡ bỏ đám ngựa kia, cũng thật sự là có ý định xin tẩu tẩu giúp đỡ. Nhưng làm người thì phải có liêm sỉ, không thể một lần, hai lần rồi ba lần chia tay vòi tiền nàng được. Thôi bỏ đi, không cần cũng được. Cuộc nói chuyện bên này nhanh chóng bị âm thanh ra giá ở bên ngoài vội lấp. Tê Chỉ nghe ra mới, đối với nàng chỉ là con số không đáng, không khỏi cảm thấy tiếc nuối. Nhưng nếu nàng đã hứa rồi thì cũng chỉ có thể mà ngồi nghe thôi. Đúng lúc này, Tân Lộ dẫn Lý Nghiên đi dạo quay về. Lý Nghiên chưa thấy cảnh tượng như vậy bao giờ, vừa vào đã hỏi, bên ngoài có chuyện gì về cô? Tê Chỉ nói, tranh nhau ngựa ấy mà. Là Tiểu Nghĩa ở ngoài cũng tiếp lời, đúng thế, lòng đang chảy máu đây. Lúc đi vào, Lý Nghiên đã đặc biệt nhìn qua, chính giữa đài cao này là sàn gỗ trống được phòng lại bởi cho hương sông. Rèm cửa của các gian riêng xung quanh đều được vén lên ngửa, thỉnh thoảng còn có người ở bên trong ném thải bài ra, rơi xuống vòng tròn đó. Chỉ có gian của cô cậu là buông rèm kín. Cậu nhớ lại, nói với cô, cháu góc trách bên kia có thể thắng được đó, cháu thấy bên đó ném ra nhiều thẻ nhất. La Tiểu Nghĩa ở bên ngoài nghe thế thì cũng nhìn ra, quả nhiên trong rèm lại ném ra một thẻ. Vì đã để ý nên hắn cũng nghe ngóng đối phương, chọc một tiếng, người của Ung Vương. Trong phòng truyền tới âm thanh của Tê Chỉ, huynh nói là người của ai? La Tiểu Nghĩa tưởng nào không nghe rõ nên lặp lại, Ung Vương. Tê Chỉ ở trong phòng nghe rõ một, thực sự là rất buồn cười. còn có thể gặp nhau kiểu này à? Nàng hỏi, hắn mua ngựa làm gì? La Tiểu Nghĩa đáp, nghe bảo thời gian trước, lão ta là vướng vào chuyện tiệm cầm đồ gì đó. Ai cũng cười lão, bảo lão là nghèo tới nỗi phải thế chấp trang sức của Vương Phi, tức tới mức đập phá tiệm cầm đồ kia, hiện tại đang dùng tiền khắp nơi để bác bỏ tin đồn. Nói tới đây lại chậm một tiếng, hắn nghĩ, số tiền dư của đám quyền quý này mà đổ vào đất bác bọn họ thì hay biết mấy. Tây chỉ nhìn Tân Lộ, Tân Lộ đi tới thấp giọng mà thưa, đúng là có chuyện này à. Ung Vương không dám dòng chống khua chiêng xuất binh đi đập tiệm cầm đồ, dẫu gì cũng là hành động trái luật, nên chỉ bảo mấy gia đình đi, bởi vì không xảy ra chuyện gì to tát mà người và vật cũng không tổn thất, thế nên mới không báo cáo. Trong tay của Tây chỉ nhiều việc nên đúng là không cần chuyện gì cũng báo, nhưng hiện thì đã biết rồi. Nàng nghĩ có lẽ ông Vương vẫn chưa nhận đủ bài học, tự mình không dạy nổi con mà còn dám đập phá tiệm cầm đồ của nàng. Phén dẹp lên, La Tiểu Nghĩa ở bên ngoài nghe thế thì ngẩng đầu lại, thấy Tân Lộ phén nửa dẹp lên, một bàn tay vươn ra hất nhẹ, cạch một tiếng, tấm thẻ bay vào vòng tròn ở bên dưới, tức khắc có người hô, thêm một bên tham gia đấu. La Tiểu Nghĩa sửng sốt, lập tức phản ứng lại, không ngờ tẩu tẩu nhà hắn bỗng ra tay. Phục Đình ra ngoài một chuyến để đô đốc Cao Lạn đàm phán một số ngựa tiếp theo của thương lái, nhiều điều kiện cung cấp để bọn họ thuận tiện kinh doanh ở đất Bắc mà giá cũng đã được hạ xuống. Vừa đi về thấy La Tiểu Nghĩa ở cửa xoa tay, hắn vừa trông thấy chàng thì lập tức đi lên thấp giọng mà nói, tam ca, tẩu tẩu ra tay rồi. Phục Đình sầm mặt, vừa đọng mắt thì thấy rèm cửa được vén lên, người con gái ở bên trong vươn tay ra ném một thẻ bài. Chàng bảo La Tiểu Nghĩa đến đây là để đề phòng nàng lận lầm, không ngờ sự lại thành thật. La Tiểu Nghĩa sợ chàng nổi giận nên đè tay lên lồng ngực chàng mà giải thích, vốn không có làm gì cả, nhưng không hiểu sao tẩu tẩu vừa nghe nhắc đến Ung Vương thì bắt đầu ra tay. Phục Đình không nói không rằng lời của hắn mà đi vào cửa. Trong phòng có một chiếc ghế dựa, Tây chỉ ngồi ở trên ghế đang định nhấc tay ném ra ngoài thì thấy chàng đi vào, thế là dừng lại. Trước đó Phục Đình còn sầm mặt, nhưng nhớ lại lời của La Tiểu Nghĩa đã nói thì không nổi nóng mà chỉ hỏi, vì sao? Thiệp đã hứa với chàng là không tham gia, Tây chỉ biết mình đối lý, giọng bất giác nhẹ đi. Nhưng chàng cũng nói rồi đấy, tiền của thiếp thì thiếp giữ lấy mà tự tiêu. Nàng sờ tấm thẻ ở trong tay, nó một mạch. Ông Vương từng lấn át Phụ Quang Vương, thiếp dùng dập oai phong của lão chính là dùng tiền của mình, không liên quan gì đến chàng cả. Phục Đình nhíu mày, thật chứ? Lý Nghiệt ở bên cạnh cũng thấp giọng mà tiếp lời, là thật Dượng ơi. Cậu biết mọi sự là do mình, thấy Dượng hầm hầm đi vào nên không thể không giải thích. Cháu không cần nói nhiều, Tây chỉ ngắt lời, nghe thấy bên ngoài có tiếng báo giá thì lại định ném thẻ ra, nhưng bỗng nàng dừng lại, nhìn sang người đàn ông ở bên cạnh. Phục Đình nhìn Lý Nghiên, biết cậu không phải là đứa trẻ bị chuyện nói dối, thế nhưng mặt của chàng vẫn lạnh tanh, đi hai bước ra đứng gần cửa sổ. Một lúc sau, bất thình lình chàng lên tiếng, ném đi. Tây chỉ chớp mắt khó tin, thật sao? Ngay cả La Tiểu Nghĩa cũng ngạc nhiên dốc xem lướt nhìn vào trong, sợ mình lắng nghe lầm. Phục Đình nhìn nàng chăm chú, đoạn gật đầu, nàng muốn giả dẫn cho mình thì ta không cản. Thân là một người đàn ông, nghe thấy phu nhân của mình bảo là muốn giả dẫn thì cũng không có lý do nào mà ngăn cản. Nếu không thì là thành ra hùa với người ngoài mà ức hiếp nàng rồi, mà đây cũng đúng là nàng tự mình tiêu tiền. Chàng lại nói, có chừng có mực là được, trong lòng của Tây chỉ nhẹ nhõm đi nhiều. Người đàn ông này chịu đứng về phía của nàng là đã đủ để tiêu tan phần nào sự tức giận của nàng với Ung Vương rồi. Nàng lại nhìn chàng một cái, chàng đứng cạnh cửa, ngại bội đao sau lưng cản trở nên cởi xuống ôm trong khuỷu tay, cứ thế mà nhìn nàng. Nàng nghênh đón tầm mắt của chàng, ném thẻ bài ở trong tay xa. Bên ngoài báo có nhà đã ném. Phục Đình lắng nghe động tĩnh, cạnh tranh mua là đấu giá trước, sau đó xác định số lượng ngựa cần mua. Cũng chỉ có đám người quyền quý này mới dám chơi theo phong cách này, những người này ai ai cũng máu mặt nên sẽ không dễ thu tay. Hiện tại có người ném xa, có thể thấy là giá đã lên cao. Chàng lại nhìn Tây chỉ ngồi ở trên ghế, nàng không ngồi thẳng mà tựa lệch sang bên, dòng tay nghe động tĩnh ở bên ngoài, tay vần về thẻ bài ở trong tay, cánh môi thoa son phệch lên, hai mắt tập trung. Chàng bỗng cảm thấy dáng vẻ của nàng như vậy trông rất là thông thạo, sau đó lại thấy là mình nghĩ nhiều. Ánh mắt không rời khỏi người của nàng, ngoài rèm có tiếng bước chân vang lên, giọng của đô đốc Cao Lan truyền tới, không biết thì giao phu nhân cũng tham gia. Phục Đình không khỏi mím chặt môi không nói gì. Tây chỉ cười mà bảo, tiền tiết kiệm đại đô hộ tích góp đã lâu, bảo ta cứ lấy mà tiêu. Hầu kết của chàng giật giật, miệng càng mím chặt, đây không phải là tiền của chàng, mà nàng lại dắt vàng lên mặt cho chàng. Bất giác nơi bị mại ở trong lòng được chạm đến, đô đốc Cao Lan ở bên ngoài nói nhỏ, đã mấy năm rồi đất Bắc không thu thuế, cứu tế trong triều lại có hạn, nên mỗi năm đại đô hộ vẫn cấp tiền cho các phủ đô đốc, mỗi người ở trong quân lại được ăn no mặc ấm, lưỡi mát sáng bóng. Hạ quan đoán tích góp được khoản tiền này cũng là không dễ dàng gì, mong phu nhân quý trọng. Y không biết Phục Đình có trong này, chỉ là có lòng tốt tới khuyên can. Dĩ nhiên Tây chỉ biết khó khăn của chàng, nhưng nghe được lời này vẫn không khỏi nhìn chàng. Phục Đình ôm tay dựa vào cửa, mắt nhìn sang một bên, quai hàm siết chặt. Nàng biết chàng có cốt cách cứng rắn, cương nghị và quyết chống, cũng như cách của chàng trông giữ để mảnh đất phương Bắc này được bình yên mấy năm. Ở trong phòng, Tân Lộ và Lý Nghiên lùi đến một sạp, không dám nghe nhiều, sợ làm đại đô hộ mất mặt. La Tiểu Nghĩa đứng cạnh cửa hò một tiếng nhắc nhở đô đốc Cao Lan, sau đó dứt khoát lùi đi. Tê Chỉ lại thông thả ném một tấm thẻ, biết chàng kiên cường, nàng làm như là không nghe thấy những lời nói kia lạ đường. Bên ngoài liên tục có người ném thẻ, luân phiên đấu giá, cuối cùng chỉ còn lại có mấy nhà, mà người của ông Vương vẫn còn trụ lại. Cạch, thẻ bại rơi xuống đất, người hậu lại hô giá. Giá mà phụ ung vương đưa ra đã là cao hơn mong muốn mấy lần, khiến cho mọi người có mặt đều trầm trồ. Phụ đình nghe thấy rất rõ, mắt đảo sang, trông thấy Tây Chỉ lại giơ tay lên, thân chàng động đầy, đi đến mấy bước nắm chặt bàn tay kia. Là lúc này, bỏ thôi, chàng nói. Mực giá này đã đủ để cho ung vương đau đầu chia ra một khoản lớn, cơn giận của nàng hẳn là cũng đã giả được rồi. Lúc nãy chàng còn nói là có chừng có mực, tức là dừng lại ở đây, nếu cứ tiếp tục nữa thì chưa chắc đã là nàng tự tiêu tiền vì mình. Bàn tay nam giới khô ráo thô ráp, nằm ngón tay mạnh mẽ, nằm lấy cổ tay của Tê Chỉ, khiến cho nàng không giãy ra được, nàng chỉ có thể nghiêng đầu mà nhìn chàng, thấp giọng mà nói, đã đâm lao thì phải theo lao, phu quân à. Phục Đình nhìn gương mặt gần trong gang tấc của nàng, nàng có một đôi mắt hạnh, đụng nói khoe mắt cong lên, để lộ ra nét phong tình. Chàng khúc khỏi hoàn hồn, ngửa run lên, nhưng đã không đưa tay ra kịp, Tê Chỉ dùng cái tay kia cầm lấy khay ở trên bàn, hất cả ra ngoài, lào xào một chuỗi tiếng vang, trong phòng lặng như tờ. Ở bên ngoài, rốt cuộc người hậu cũng cao giọng mà báo, những người khác thua cuộc, thẻ bài trúc đen giành chiến thắng. Nói rồi y quay người chắp tay về phía cửa phòng kia, xin hỏi là quý khách phương nào muốn mua mấy con. Sau một hồi im lặng, trong rèm cửa chuyển ra giọng của nữ, phủ Hãn Hải mua tất. Chỉ có một câu xa xỉ đã khiến bốn phía phải vén rèm lên nhìn, thậm chí ở gian đối diện còn có người ló ra mà hỏi, đó là người nào thế? Đúng lúc này, đô đốc Cao Lan đi tới, thấp giọng mà trả lời, là phu nhân đại đô hộ đất Bắc của chúng tôi, huyện chủ huyện Thanh Lưu. Lục nói ra câu này, ở trong lòng y cũng kinh ngạc như thế, chẳng ngờ phu nhân của đại đô hộ lại phung phí đến vậy. Nhưng ban nãy, La Tiểu Nghĩa lội y đi có dặn dò y đừng có quản nhiều, một hạ quan như y cũng chỉ có thể nhìn mà thôi. Người nọ nghe thế thì không ngồi nữa, lập tức đứng dậy mà đi ra. Vừa ra ngoài thì thấy rèm ở bên gian đối diện được vén lên, một người đàn ông cao ráo bước ra, rồi rèm lại được vén lên lần nữa, một cô gái khoan thai đi tới, Tê Chỉ đuổi theo Phục Đình ra ngoài. Nàng chẳng suy nghĩ nhiều, chỉ sợ nếu lúc này để cho chàng đi thì khéo lại mâu thuẫn giống như là lần trước nữa. Nhưng không ngờ, vừa ra khỏi cửa thì đã rước về bao nhiêu ánh mắt của các bên. Nàng không thể thất thố nên cúi thấp đầu bước đi nhanh, mắt nhìn về phía trước, bóng lưng của người đàn ông cách ngay mấy bước, cũng không thể cất giọng mà gọi chàng lại được, nàng đành húng hăng hai tiếng. Phục Đình biết nàng đi ra theo mình, tính dứt khoát bỏ đi, xong lại nghe thấy tiếng xung quanh xì xào bàn tán, cứ đảo mắt quan lại nhìn ra sau lưng của chàng, lại nghe thấy nàng ho hai tiếng, cuối cùng chàng vẫn dừng bước. Nhớ đến chuyện ban nãy, chàng vẫn nắm chặt tay của nàng, nàng cũng không nhìn vào mắt của chàng, chỉ cất lời mà bảo, được rồi, là tiếp đã sai. Âm thanh nhỏ nhẹ mềm mỏng, chàng mím môi không nói câu gì. Nàng dứt khoát nhận sai như vậy khiến cho chàng không thể làm được gì, cũng không thể thưởng quân côn giống như là đã làm phía La Tiểu Nghĩa được. Sau một hồi lặng thinh, chàng đành buông tay vén rèm rời đi. Phục Đình chờ quét mắt nhìn sang gian đối diện, một chàng thanh niên bước ra nhìn nàng chăm chú. Chàng mím chặt môi, nghĩ mình đang làm gì thế kia cơ chứ, ở nơi đông người như vậy lại để mặc phu nhân của mình bị bao kẻ nhỏ ngó. Ngoái đầu lại thì chạm vào tầm mắt của nàng, cứ như thể nàng đang chạy chàng vậy. Cuối cùng chàng sải bước quay về, dùng cơ thể che khuất sườn mặt của nàng. Tê Chỉ thấy chàng chịu trở lại thì đã yên tâm hẳn, nhìn gò má của chàng, bụng nghĩ cũng may chàng không phải là kiểu đàn ông không biết chịu trách nhiệm. Hiện tại nàng đối lý liền rất ngoan, nhẹ nhàng đi gần chàng, từng bước rời khỏi đài cao, cho đến khi bóng người khuất dạng, người ở gian đối diện đi ra thấp giọng hỏi, đó chính là Lý Tê Chỉ, huyện chủ Thanh Lưu sao? La Tiểu Nghĩa chờ ở bên ngoài, thấy Tam Ca nhà hắn và Tẩu Tẩu trước sau bước ra thì hơi giật mình. Tới khi nhìn thấy sắc mặt của Tam Ca thì hắn biết chàng vẫn mất hứng. La Tiểu Nghĩa dò bước đi tới mà nói, Tam Ca, huynh tự kiểm tra ngựa đi. Vì không muốn vợ chồng họ mặt sưng mẹ xỉa với nhau nên hắn rời đi rất vội vàng. Làm sao Phục Đình không biết tâm tư của hắn cho được, chàng nhìn hắn rồi lại nhìn thấy cô gái ở bên cạnh, không có nói gì. Lần này không hẳn là chàng tức giận, lần trước là bị gạt, chàng cảm thấy bị huynh đệ và phu nhân đùa bỡn như khỉ, mà lần này sự xảy ra ngay trước mặt của chàng, thì xóa một một chuyện tình nên suy cho cùng trong lòng vẫn là ít nhiều hiểu rõ. Nhưng dẫu gì cũng là nhu cầu của quân đội, chàng không thể cứ mặc kệ cô gái này mãi được. Tuy chỉ khép vạt áo lại, đứng cạnh chàng mà than thở, thiếp đã nhận sai rồi mà, nếu chàng vẫn còn khó chịu thì đợi lúc về hãy phạt thiếp, chứ đừng làm thiếp khó xử ở đây. Phục Đình nhìn nàng đăm đăm, trong đầu lại nghĩ thầm, chàng có nói là muốn phạt nàng hà, cô gái này lại chích trọ lấy lùi làm tiến với chàng rồi. Là Tiểu Nghĩa ở bên không tiện nghe nhiều nên đã im lặng đi ra. Sao, chàng vẫn chưa thoải mái hà? Tê Chi nhìn chàng giọng dịu đi hẳn, dẫu gì thiếp cũng không muốn số ngựa đó trở thành đồ chơi cho chàng, còn tốt hơn là nhường cho Ung Vương. Giọng người con gái rất đối dịu dàng, nghe đến câu này thì rốt cuộc Phục Đình cũng mềm lòng. Tự chàng cũng biết đó là giống ngựa tốt, nằm trong tay của chàng sẽ có ưu thế hơn là về tay của đám người quyền quý ấy. Đội quyết vẫn đang nhòm ngó trong chào, kỵ binh là bình phong đắc lực nhất ở đất Bắc. Chàng nhìn mặt của nàng rồi ánh mắt lại rơi xuống tay của nàng. Bàn tay trắng muốt của nàng nộ ra ngoài ống tay áo, trên mu bàn tay có một vệt đỏ rất nổi bật là do lúc nãy bị chàng túm chặt. Dáng vẻ dịu dàng hiền tục như vậy làm cho chàng không khỏi nói ra được dù chỉ là một nửa chữ. Tê Chỉ thấy chàng mãi không nói gì thì im lặng mà nhìn. Chợt người của Phục Đình động đậy, toàn rời đi, nàng tức khắc hỏi, đi đâu thế? Chàng dừng lại, thốt ra hai chữ qua kẽ răng, kiểm ngựa. Giọng nam trầm thấp khiến cho Tê Chỉ không nhận ra là chàng tức giận đến mức nào. Nàng nhìn bóng lưng của chàng đi về phía La Tiểu Nghĩa, trong đầu nghĩ, chỉ ít đã chịu đi kiểm ngựa rồi, coi như là hiện tại đã cho qua. Đến lúc này, nàng mới hồi tưởng lại sự phung phí trước đó. Tê Chỉ không khỏi cảm thấy buồn cười. Đúng là, bỏ ra ngàn vàng mua ngựa, cũng khó đổi được tiếng cười của người. Chuyện ở trang chạy ngựa xôn xao nguyên một ngày trời. Đến tận sáng hôm sau, khi Lý Nghiên đến lầu các Vân An, thì câu đầu nói với Tê Chỉ vẫn là liên quan tới chuyện này. Cô không biết hôm qua, sau khi cô với Dượng rời đi, có bao nhiêu người nhìn theo cô đâu. Hôm qua cậu đi sau cùng, vất vả theo tân lộ trèo xuống đài cao. Người ở bên này cứ nhìn theo bóng lưng của cô dự của cậu, duyệt nữa lập kín con đường. Tê Chỉ dậy sớm ngồi gần cửa sổ, nghe thấy thế thì cũng chỉ cười chứ chẳng để ở trong lòng. Tình cảnh như thế này nàng đã gặp quá nhiều khi kinh doanh, tuy không chi một khoản lớn như hôm qua nhưng cũng là quen rồi. Ấy nhưng ở bên tai lại nghe thấy tiếng xì xào bàn tán. Nghe nói gì chưa, hôm qua ở trang trại rôm rả lắm đấy. Nàng nhận ra ngoài là hai tỷ nữ quét dọn trên hành lang đang chuyện phím với nhau, thì rất lạ truyền vào tai những người ở đây rồi. Nàng nghĩ cũng được, an hẳn mấy năm sau thiên tai phủ Hãn Hải đã dấu mình ngộ đâu, nay cũng nên hãnh diện một lần. Tẩu Tẩu, La Tiểu Nghĩa đã tới, thấy nàng ló mặt ra từ cửa sổ thì cất tiếng gọi. Tê Chỉ đứng ở trong cửa sổ nhìn sang, hắn cười mà nói, mời Tẩu Tẩu và Thế Tử đi theo ta một chuyến. Nông bộ dạng hắn thì có vẻ là có chuyện tốt. Tê Chỉ ngoái đầu vẫy tay gọi Tất Lộ tới, đứng dậy khoác thêm áo choàng rồi dắt Lý Nghiên ra ngoài. Là Tiểu Nghĩa dẫn bọn họ ra khỏi tòa cát, thong thả đi băng qua biệt viện. Biệt viện ở đây xây gần trang trại, hắn đi đường gần đó, xuyên qua một cánh cửa nhỏ là đi thẳng vào trang trại. Tê Chỉ còn đang nghĩ vì sao lại đến trang trại thì vừa đảo mắt đã trông thấy một phòng rào gỗ, từng cầu rào mới cóng phòng một phòng lớn, ở bên trong là những con ngựa cao to màu lông sáng bóng. Lý Nghiên bị đám ngựa thu hút, vội đi lên trước mấy bước, viện tay lên hàng rào cao mà nhìn vào bên trong. La Tiểu Nghĩa bước tới dừng lại bên vòng rào mà nói, Tam Ca bảo mời Tẩu Tẩu và Thế Tử chọn một con để cưỡi. Tê Chỉ nhìn hắn lấy làm bất ngờ, người đàn ông kia lại có sắp xếp như vậy nữa hả? La Tiểu Nghĩa thế nào không tin thì cười mà bảo, là thật đấy, nếu Tẩu Tẩu biết cưỡi ngựa, Thế Tử cũng đã đến tuổi nên có ngựa thì chọn một con cho hai người là điều tất yếu. Đây là sắp xếp của Phục Đình, hôm qua kiểm ngựa xong chàng đã dặn dò như vậy. Mới đầu hắn cũng bất ngờ, nhưng Phục Đình nói ngựa là do nàng mua, toàn bộ đều là của nàng thì có gì mà không thể cho. Lý Nghiên nghe vậy thì ngoái đầu mà lui, nhưng cháu chưa dành cưỡi ngựa. Là Tiểu Nghĩa nói, sợ cái gì, đã tới đất Bắc rồi thì hạ có thể không biết cưỡi ngựa, ta và dự của cậu sẽ dạy cho cậu. Tê Chỉ nhìn đám ngựa kia thử tưởng tượng về mặt của chàng khi đưa ra sắp xếp này, xong lại không mở tưởng được. Thế nhưng trong lòng lại càng thêm yên tâm, vì lúc này chàng không tức giận thật. Những bông tuyết lụm lè trên bầu trời như có như không. Phụ Đình nắm dây cương đánh ngựa đi vào trang trại. Hôm qua phụ Hãn Hải được dịp nở mặt, đám người quyền quý kia tranh nhau mời chàng dự tiệc, nhưng chàng đã từ chối cả. Sau đó chàng lại nghị sự với các quan viên trong Cao Lan Châu suốt đêm, ngủ được mấy cách giờ rồi lại tới đây. Từ đằng xa chỉ thấy là Tiểu Nghĩa đứng bên hàng rào. Chàng thúc vào bụng ngựa, giục ngựa đi tới, kéo dây cương mà hỏi: đã chọn ngựa xong rồi à? Lão Tiểu Nghĩa cũng đã thấy chàng đi tới, gật đầu mà đáp: đã cho thế tử chọn xong một con, cậu ấy đang thử cưới. Phụ Đình buột miệng mà hỏi: còn nàng? Là Tiểu Nghĩa ngẩn ra, ngay sau đó mới nhận ra là chàng đang hỏi Tẩu Tẩu, thế là nhìn về nơi xa ở đằng kia mà nói: Tẩu Tẩu bảo bớt chọn một con là ở trong quân được nhiều thêm một kỵ binh, Tẩu Tẩu ấy chỉ bảo đệ chọn ngựa cho thế tử, còn mình thì không cần. Nói tới đây, hắn không khỏi cảm thán: Tẩu Tẩu đúng là người phụ nữ nguyên tắc nhất mà đệ từng gặp. Phụ Đình quay đầu nhìn về nơi xa, trông thấy cô gái đang đứng ở đó. Nàng đứng ở bên kia của trang trại ngựa, dõi theo Lý Nghiên đang thử cưỡi ngựa, áo khoác khép chặt, mông lung một bóng hồng qua màn tuyết phất phơ. Chàng thấy thế thì lại nhớ đến chuyện của ngày hôm qua. Thực ra chàng đâu có giận nàng, chỉ là giận chính mình mà thôi. Nếu không phải chàng lâm vào cảnh túng quẫn thì đâu tới nỗi khiến cho nàng phải bỏ tiền. Tuy nói túng thiếu là do thiên tai chiến sự mà nên, nhưng đó cũng là chuyện của chàng chứ không phải là của nàng. Chàng lóc vụ tuyết ở trước mắt, tay kéo dây cương tiến về phía bên kia. Tê chỉ nghe thấy tiếng vó ngựa thì ngoái đầu lại. Người đàn ông to cao ngồi ở trên ngựa đã đi tới bên cạnh. Nàng không chọn ngựa à? Chàng hỏi. Nàng gật đầu, tự nhủ không chọn ngựa không phải là tốt cho chàng à? Chẳng lẽ đến chuyện này cũng là làm xe sao? Bỗng thấy chàng nhấc chân và nhảy xuống. Phụ Đình xuống ngựa đi đến gần nàng, đầu tiên là nhìn Lý Nghiên đang thử ngựa ở bên kia, sau đó chia tay ra nắm lấy tay của nàng. Tê chỉ bị chàng chụp lấy cánh tay thì khó hiểu. Chàng kéo nàng lại gần, một tay đỡ eo nàng mà nói: dẫm lên bàn đạp. Tê chỉ nghi ngờ nhưng vẫn nâng chân dẫm lên bàn đạp. Bỗng dưng cả người được nhấc bổng là chàng đã nâng lặng lên, còn chưa kịp phản ứng thì nàng đã ngồi trên lưng ngựa. Một tay Phụ Đình đè lên trán ngựa nhìn nàng mà nói: ngựa này biết nhận người, ta đã hai lần ôm nàng lên rồi thì nó sẽ nhớ nàng, sau này không cần ta thì nàng vẫn có thể cưỡi nó. Tê chỉ bất ngờ ngồi yên không cử động, một lúc sau mới mở miệng: chàng để tiếp cưỡi ngựa của chàng. Sau đó lại hiểu ra vì nàng không chọn ngựa nên khiến cho chàng cảm động rồi ư. Nghĩ đến đây, nàng lập tức bật cười thấp giọng mà nói: thiếp có xếp mà không dùng ngựa đâu. Phụ Đình còn vốn muốn nói vậy thì bao giờ muốn dùng thì cứ dùng, nhưng lại thấy nàng nhìn mình chăm chú, khóe miệng vương ý cười như là chế nhạo chàng. Chân của chàng nhúc nhích đứng thẳng ngồi lên, một tay nắm cương ngựa còn một tay thì kéo nàng. Thế thì xuống không, nhưng Tê chỉ lại kéo dây cương về, mặt lướt nhẹ qua chàng mà nói: tự dưng giờ thiếp lại muốn cưỡi. Khóe môi của chàng giật giật, cánh môi mím lại nhìn thẳng vào nàng rồi buông tay ra. Ngựa mài vó chờ người con gái chậm rãi đi lại ở trên bãi cỏ. Phụ Đình đứng đan tay vào nhau rồi lại xếp thắt trên ống tay áo, mắt vẫn dán vào người của nàng. Trên áo khoác của nàng phủ một lớp bông tuyết mịn màng lững thững đi lại. Chàng cứ nhìn như thế cho tới khi sau lưng có người làm lễ thì mới quay đầu lại. Là đầu đốc Cao Lan đang thi lễ với chàng, sau đó tới gần thấp giọng mà nói nhỏ: hôm qua ở trang trại có hội họp lớn, có một vị quý nhân từ Lạc Dương đến trễ, đến rồi mới biết toàn bộ ngựa đều đã được phụ Hãn Hải mua rồi. Nay đối phương nhờ đô đốc Cao Lan chuyển lời muốn mua một con từ chỗ của chàng, hiện tại người đã đến rồi. Đô đốc Cao Lan nói xong thì lùi ra hai bước, có một người đứng sau lưng của y cách mấy bước. Phụ Đình nhìn sang là một chàng trai trẻ mặc cẩm bào đội quan ngọc, nòm khá là quen mắt. Chàng nhìn hai lần mới nhớ ra chính là người ở gian đối diện hôm qua đã nhìn chằm chằm vào Lý Tây Trì. Lúc ấy vì có nhìn thêm một lần nên chàng mới có ấn tượng. Đối phương tiến tới chắp tay mà chào, ôn tồn mà nói: tại hạ Thôi Minh Đồ, nghe tiếng của phụ đại đô hộ đã lâu, nay mong đại đô hộ tác thành cho tấm lòng yêu ngựa của ta. Nghe thấy cái tên này, Phụ Đình suy ngẫm: Thôi Thị Thành Hà là thế gia đại tộc mấy đời làm công khanh, hèn gì đô đốc Cao Lan lại đến truyền lời, đúng là không thể không nể mặt. Chàng nói: đây là chiến mã. Thôi Minh Đồ đáp: đúng thế, đô đốc Cao Lan đã nói với ta rồi. Ta cũng biết là không nên, nhưng đã mong muốn là có được một con bảo mã của Tây Vực từ lâu, nên nguyện ra giá gấp đôi, cũng tặng đại đô hộ 10 thớt ngựa tốt ở trong tay để xung quân. Phụ Đình giơ tay lên, ý là không cần nói nữa. Chàng chọn nhóm ngựa này là về chất lượng chứ không phải là số lượng. Ở bên cạnh, là Tiểu Nghĩa đang kể tai nói nhỏ với Đô đốc Cao Lan. Hắn tới sớm là vì muốn xem Đô đốc Cao Lan dẫn người tới làm cái gì. Nhân lúc Tam Ca còn đang nói chuyện với Thôi Minh Độ kia, hắn bèn hỏi thăm Đô đốc Cao Lan về lai lịch của người này. Vừa rồi đã nghe ngóng, thấy Tam Ca giơ tay không muốn nói nhiều rồi đã đi ra ngoài, hắn vội dạo bước mà đuổi theo. Tam Ca, hắn bất kỳ Phụ Đình thấp giọng mà nói, huynh có biết người kia là ai không? Phụ Đình dừng bước mà nói, biết, là đại tẩu Thôi Thị. Không chỉ thế đâu, là Tiểu Nghĩa tiếp lời, mà còn là thế tử của phủ Hà Lạc Hầu. Thế thì sao? Chàng lại hỏi ngược lại. Trên đời này có quá nhiều thế tử, một đại đô hộ như chàng đâu có thể nể mãi mặt mũi. Là Tiểu Nghĩa vội giải thích, không phải để nói thế tử như y lớn mạnh thế nào, mà là nói thân phận của y, huynh quên quan hệ của phủ Hà Lạc Hầu với tàu tổ rồi à. Phụ Đình ngoái đầu, nhìn cô gái đang ngồi ở trên ngựa ở đằng xa. Nhớ ra rồi, lúc đầu khi chàng chưa được thánh quân ban hôn, người huynh đệ La Tiểu Nghĩa biết được chàng sẽ kết hôn với quý nữ Tông Thất nên rất đắc ý, còn đặc biệt nghe ngóng chuyện của Lý Tây Chỉ để kể lại cho chàng. Lúc đó chàng biết nàng và phủ Hà Lạc Hầu từng có hôn ước, nhưng về sau không biết vì lý do gì mà bị hủy, chỉ là một mối hôn sự chưa thành, chàng cũng đã quên từ lâu, nay mới nhớ lại. Chàng bèn nhìn sang Thôi Minh Độ đứng ở bên kia, đúng là thế gia công tử sáng sủa. Cụ nhủ hèn gì hôm qua cứ nhìn chằm chằm vào Lý Tây Chỉ, thì rất là có nguyên do sâu xa. Tây Chỉ đánh ngựa đi một vòng rồi chậm rãi quay về, khi thấy Phụ Đình thì phát hiện chàng đang đứng chung với La Tiểu Nghĩa, ở bên kia là Đốc Đốc Cao Lan và một gương mặt lạ khác. Nàng tới gần quan sát đối phương, là một người đàn ông trẻ gầy gò mặt trắng, đoán có lẽ là có chuyện tới tìm Phụ Đình, thế là nàng đánh ngựa rời đi, không phá đám bọn họ nữa. Không ngờ người kia vừa quay qua thấy nàng thì dừng lại, sau đó giơ tay thì lễ với nàng từ xa. Đô đốc Cao Lan đứng cạnh mà nói, phu nhân, vị này là Thôi thế tử của phủ Hà Lạc Hầu tại Lạc Dương, đặc biệt tới đây nói chuyện với đại đô hộ. Vừa dứt lời, người vừa hành lễ xong đã ngẩng đầu nhìn nàng rồi lập tức lại cụp mắt xuống. Tây Chỉ từ từ mím môi, nàng thấy người này lễ độ nên định xuống ngựa đáp lễ, nhưng nghe đến đây thì chỉ ngồi yên mà không cử động. Một lúc lâu sau, từ trên cao nàng khẽ gật đầu, không nói gì cả mà chỉ giật dây cương, chậm rãi thúc ngựa đi lướt qua y. Vốn là người có hôn ước với nàng, nhưng chẳng ngờ lần đầu gặp mặt lại là ở trang trại nuôi ngựa tại đất Bắc. Đối với nàng thì cũng chỉ là một người bình thường mà thôi. Nàng chẳng mắc nợ hầu phủ bọn họ thứ gì, là hầu phủ phụ nàng trước, thậm chí ban đầu còn khiến cho anh trai của nàng đang trọng thương liệt giường và tức đến mức nôn ra máu. Nên nàng còn có thể đáp lời, đã là cho Thôi thị mặt mũi lắm rồi. Phụ Đình ở đầu kia cũng đã nhìn thấy cảnh ở bên này. Nàng dụng ngựa rời đi, gương mặt khuất dưới mũi chùm không rõ biểu cảm, nhưng có thể cảm nhận được sự lạnh lùng dần tăng. Chàng tỉnh queo, đây là chuyện trước kia của nàng, trong chuyện này chàng lại càng như người ngoài, nên cần gì phải nghĩ nhiều. Phụ đại đô hộ, bỗng Thôi Minh Độ đi tới. Ta biết đại đô hộ chỉ nói một mà không nói hai, nhưng ta vốn muốn bàn bạc với đại đô hộ, nghe nói người Hồ ở đất Bắc có tập tụ thì đấu đua ngựa, nếu thắng sẽ được một con. Ta muốn được đấu với đại đô hộ một trận, nếu ta thắng thì cho phép ta mua một con ngựa được chứ? Phụ Đình nghe thấy hắn lại nhắc đến chuyện ngựa thì lắc đầu. Ta xuất thân từ quân ngũ, đây cũng là trường ngựa của ta, người không chiếm ưu thế đâu. Nói như vậy là để cho y biết khó mà lui. Nhưng Thôi Minh Độ là chỉ nghe ra ý kiêu ngạo của người đàn ông này, thế là nói. Ta là người yêu ngựa, tự nhận khả năng cưỡi ngựa không kém ai. Hơn nữa, cũng nhiều lần đến đây nên rất quen thuộc với trường ngựa này, chỉ cần đại đô hộ bằng lòng thì thắng thua đều nhận. Không ngờ một thế gia như y lại cố chấp chỉ vì một con ngựa như vậy. Phụ Đình buồn cười, không biết là cố chấp thật hay là giả nữa. Chàng không muốn qua loa, quay đầu mà nói, Tiểu Nghĩa, đệ tới đi. La Tiểu Nghĩa bị điểm danh, không thể làm gì khác hơn là đáp một tiếng. Chàng sát tay mà đi tới, mời Thôi Minh Độ chọn ngựa. Hắn và Tam Ca là người ngày ngày làm bạn với ngựa, có thể đối phó được với một thế gia, tự nhận là muốn gì được nấy. Thôi Minh Độ nhìn Phụ Đình, chấp nhận đi theo là Tiểu Nghĩa chọn ngựa. Phụ Đình đứng tại chỗ, lập tức nhìn Tây Chỉ, nàng ở gần đấy đang đánh ngựa đi tới. Chàng không thi à, để Tiểu Nghĩa đối phó là đủ, nhưng thiếp muốn chàng thi cơ. Phụ Đình ngẩng đầu lên, nhìn vào mặt của nàng, nàng nhìn chàng, khẽ cử động hỏi, chàng có biết hắn ta là ai không? Biết, biết cả rồi. Tây Chỉ đã rõ, chàng đã biết về hôn ước kia. Nàng cũng không phải là làm sai chuyện gì nên bị toái hôn, mà là phủ Hạ Lạc Hầu bọn họ không có giữ lời. Vừa rồi ít nhiều còn có gì đó vương víu, nhưng nếu chàng đã biết thì nàng cũng thả lòng. Thế thì thiếp càng muốn chàng thi. Vì sao? Vì để cho hắn ta biết nay phu quân của thiếp mạnh hơn hắn. Một nơi nào đó trong Phục Đình bị chạm thấu, vì chàng cảm giác được sự dựa dẫm trong câu nói của nàng. rồi lại nhớ tới sắc mặt lạnh lùng của nàng vừa nãy, vai sụp xuống, nàng khoác tay lên vai của chàng. Nàng nghiêng người ôm vai của chàng, một lực xuống ngựa rồi đưa dây cương cho chàng, thiếp muốn chàng thắng. Phục Đình nhìn vào mắt của nàng, cuối cùng đưa tay ra nhận lấy. Ở trang trại có rất nhiều nơi để đua ngựa, Thôi Minh Độ chọn một đường, La Tiểu Nghĩa lập tức cho người sắp xếp một cột mốc ở điểm đích. Ở bên trên cho một mặt dây chuyền là vật cược của Thôi Minh Độ, còn vật cược của La Tiểu Nghĩa dĩ nhiên là cho phép mua ngựa. Có điều hắn sẽ không để cho Thôi Thế Tử thắng, dẫu gì mỗi con ngựa đều được tẩu tẩu nhà hắn chi bộ tiền mà mua về cơ mà. Hắn vừa lên ngựa vừa nghĩ, nếu không phải thấy hắn ta có thân phận thì đã đuổi thẳng cổ về rồi, cần gì phải mò mẹ như thế này. Vừa ngồi lên lưng ngựa đang chuẩn bị lao ra thì bất chợt một bóng ngựa đen xông đến. La Tiểu Nghĩa quay đầu nhìn, ngạc nhiên mà hô lên, Tam ca. Phục Đình quấn chặt dây buộc tay áo mà nói, để ta. La Tiểu Nghĩa thở phào, đánh ngựa mà lui ra. Thôi Minh Độ cưỡi trên con ngựa trắng như tuyết, cũng là ngựa tốt tứ chi trắng kiện, hắn cũng thắt dây buộc tay áo ôm quyền với Phục Đình. Đại đốc hộ chịu nịnh mặt đến đấu là may mắn của Thôi Mỗ. Phục Đình là quân nhân nên khi nghe thấy chữ đấu thì sắc mặt không vui. Mới đầu chỉ là xem là trận đấu đua ngựa bình thường nên chàng không thể hiện gì. Nhúng này lập tức ngồi thẳng lên, quần mấy vòng dây cương, mắt nhìn thẳng, cả người toát ra uy phong lẫm liệt. Xin mời. La Tiểu Nghĩa ở bên cạnh ra hiệu, giơ tay lên mà hét to một tiếng, đi. Trong chớp mắt hai con ngựa cùng lao ra như trước, chỉ để lại có một làn khói. Ở phía sau nhìn theo, La Tiểu Nghĩa đã phát hiện Thế Tử Lạc Hậu đúng là cưỡi ngựa rất giỏi, có thể xông vào một đường đua với Tam ca. Đúng là Thôi Minh Độ ở trên một đường đua với Phục Đình, thậm chí còn bỏ rơi cả chàng, nhưng Phục Đình đã nhanh chóng đuổi theo. Thôi Minh Độ nghiêng đầu mà nhìn, phát hiện sắc mặt của vị đại đô hộ này trầm ổn, cũng nhận thấy con hắc mã ở dưới chân của chàng đã có động lực mạnh mẽ hơn nhiều. Lúc này mới vỡ lẽ thì ra chàng tụt lại phía sau là Quốc Tình để ngựa nghỉ ngơi, để rồi tăng tốc tối đa ở phút chót. Nghĩ đến đây y không dám thả lỏng nữa, vụt xoay ngựa ở trong tay phóng như bay về phía trước. Một chút sau lại nhìn sang bên cạnh, Phục Đình đã vượt qua y, cách y mấy bước, không nhiều không ít, cứ duy trì khoảng cách mấy tức này, trông như là y có thể bắt kịp, xong lại xa không với tới. Bên tai tiếng gió rít cào, bông tuyết phơ phơ phả vào mặt, Thôi Minh Độ híp mắt mà nhìn đường, cũng chẳng nghĩ xem có phải vị đại đốc hộ này có ý hay không. Qua được nửa chặng, trên mặt của hai người toàn tuyết là tuyết, Thôi Minh Độ vung ra lên, có hơi lệch hướng. Hắn biết rõ địa hình trang trại đã vào khu vực có nhiều ổ gà nhất, cần vượt lên phía trước để chiếm được đường tốt thì mới có thể xoay chuyển được tình thế. Phục Đình đã để ý nhưng cũng mặc kệ y, cho đến khi trước mặt xuất hiện một gò đất cao, mặt thước nối liền với dải đất trũng. Thôi Minh Độ chiếm lấy chỗ đất bằng, cuối cùng cũng gặp được chàng rồi vượt mặt. Ngay lúc y sắp đến điểm cuối thì chợt bên cạnh có luồng gió vụt qua. Thôi Minh Độ nghiêng đầu trông thấy con ngựa đen cất vó tiến tới, trên móng ngựa dính toàn tuyết, chân không chạm đất mà lao nhanh vùn vụt. Hắn không khỏi ngoái đầu nhìn lui, những chướng ngại vật ổ gà nhấp nhô ở trên đường không là gì với vị đại đô hộ này, chẳng cứ thế mà xông pha một đường. Bây giờ có gấp rút lao đến vạch đích thì cũng là muộn rồi. Thôi Minh Độ tận mắt nhìn thấy Phục Đình rút roi ngựa trên lưng quăng ra ngoài, móc lấy mặt dây chuyền treo ở trên cọc rồi thu tay về, ghìm cơ ngựa ngoái đầu nhìn lại. Đa tạ đa nhường, chàng nói. Thôi Minh Độ ghìm chặt ngựa, vuốt bông tuyết dính ở trên mặt, thở hổn hển tức giận mà nói. Không hộ là ăn Bắc đại đô hộ có thể khiến cho đột quyết kinh sợ ta nhận thua. Rồi y lại nói tiếp, 10 con ngựa của ta cũng tặng luôn cho đại đô hộ, coi như là bù đắp cho sự lộ mãng hôm nay của mình. Không cần. Phục Đình tháo mặt dây chuyền ở trên roi xuống, cất vào trong ngực, cái này làm tặng thưởng cho phu nhân của ta là đủ rồi. Nói rồi chàng kéo cương dục ngựa rời đi. Thôi Minh Độ nhìn thấy bóng dáng của chàng đi xa, lại nghĩ đến vị phu nhân mà chàng nói, hôm nay đúng là hắn tới trễ nên bỏ lỡ đấu giá mua ngựa. Nhưng hôm nay không phải đến vì ngựa mà là muốn tới gặp cô gái từng có hôn ước với mình kia, chính là Lý Tích Chỉ vung tay ra gì ở trên đài cao. Hôm qua vội vàng nên hắn chưa nhìn rõ, cũng chẳng rõ là có tâm tư gì, chỉ là muốn nhìn mà thôi, dẫu biết mình không có tư cách đó. Hắn lại phủi tuyết dính trên lông mày, nhớ lại vẻ mặt lạnh lùng trước đó của nàng thì im lặng. Đúng là hầu phủ có lỗi với nàng, dựa vào đâu hắn lại xuất hiện ở đây. Nghĩ đến đây Thôi Minh Độ đánh ngựa quay về. Tề Chỉ đứng ở một bên rào chắn, từ xa đã thấy Phục Đình thúc ngựa đi tới. Nàng khép áo choàng, nhìn chàng phi ngựa tới ở trước mặt. Chàng ngồi ở trên ngựa, một tay lau đi gió tuyết ở trên mặt, tay kia vươn ra mà nói, đưa tay đây. Tề Chỉ duỗi tay ra, trong lòng bàn tay có thêm một cái mặt dây chuyền. Nàng biết kiểu gì chàng cũng thắng nên cũng không ngạc nhiên. Phục Đình thấy nàng cầm chặt dây chuyền lên nhìn, đó là mặt dây chuyền bạch ngọc, bên trên giò thêm một chuỗi tua rua rất tinh xảo. Chàng nhìn mặt của nàng, không rõ nàng có thích hay không một thứ ở trên người của kẻ từng có hôn ước với nàng. Chàng nhếch mép, cảm thấy đúng là trò đùa. Một khắc sau lại thấy Tích Chỉ cầm mặt dây chuyền kia mà ném đi. Mặt dây chuyền rơi vào đụn tuyết đọng ở trên cỏ, lập tức biến mất. Nàng ném nó đi rồi. Phục Đình nhìn theo tay của nàng hỏi, sao lại ném đi? Tích Chỉ cũng chẳng có ý định giữ lại. Nàng không thèm bất cứ thứ gì của phủ Hà Lạc Hầu cả, chỉ đợi cầm lấy rồi vứt đi luôn. Nàng ngẩng đầu nhìn chàng mặt nói, chỉ là một thứ đồ từ một người đến cướp ngựa với chàng, vì sao thiếp phải giữ? Trong gió tuyết, chàng ngồi trên ngựa và nhìn nàng, thầm nhủ, thì ra chỉ là một kẻ cướp ngựa. Trong các, Thu Sương quỳ trước gương, lấy ra một cuốn sổ ở bên dưới. Tích Chỉ ngồi ở bên cạnh, nhận lấy sổ mở ra, tay cầm bút vạch mấy đường, thêm vào khoản chi tiêu gần đây rồi gặp lại trả cho nàng. Thu Sương cất đi, lại nói, gần đây gia chủ chi tiêu mạnh quá, khoản sau lớn hơn khoản trước. Tích Chỉ gật đầu, đúng thế. Nếu không phải còn rất nhiều chỗ kinh doanh có thể thu thập, thì tiêu xài như thế e là đã sạt nghiệp rồi. Tay của Thu Sương cảm khái nhưng lại nghĩ đến một chuyện vui, thế là cười mà bảo. Kể ra thì, hôm qua nô tỳ thấy người của ung vương tức điên mà rời đi. Cả ông lão lần trước đuổi theo đến khách xá mà xin người tha cho thế tử cũng có mặt. Nghe nói người mua là huyện chủ Thanh Lưu thì lung túng khó xử lắm. Tế Chỉ chỉ cười mà không nói cái gì. Nàng luôn cho rằng chỉ một trận là đã đủ rồi. Chỉ cần bọn họ không nhiều lần kiếm chuyện thì nàng cũng không bỏ đá xuống giếng. Ở bên ngoài có tiếng chiêng trống ồn ào. Nàng ngoảnh đầu nhìn ra ngoài, phát hiện hôm nay trời quang đáng. Hôm nay là ngày tốt gì à? Nghe bảo hôm nay là có lễ hội gì đấy, hình như là của người Hồ ở Cao Lan Châu. Tế Chỉ đã rõ, nàng từng nghe bảo là ở Cao Lan Châu có nhiều người Hồ, nên từng bừng sôi nổi như thế cũng không có gì lạ. Chợt nhớ hôm nay, Lý Nghiên lại tập cưỡi ngựa ở ngoài trang trại. Nàng muốn đi xem nên đứng dậy mặc thêm áo, bảo Thu Sương không cần đi theo rồi đi ra cửa phòng. Ra khỏi đỉnh cát, lần theo con đường mà La Tiểu Nghĩa đã dẫn nàng đi lần trước, băng qua biệt viện đi thẳng tới chuồng ngựa. Vừa đi không được bao lâu thì đã trông thấy Lý Nghiên ngồi trên lưng ngựa, bên cạnh là La Tiểu Nghĩa đang dạy cậu cưỡi. Xem chừng ngựa của Lý Nghiên vẫn còn sợ người lạ, nhấp vó liên tục. La Tiểu Nghĩa muốn giúp cậu giữ ổn nên đuổi theo một đoạn, vạt áo nới lỏng, vô tình thứ gì đó ở trước ngực rơi ra. Từ kia bị gió thổi đi xa rồi rơi xuống bên chân của Tế Chỉ. Tế Chỉ trông thấy là một cuốn sổ dày, những trang giấy bị gió thổi mà mở ra. Nàng đến gần xoay người nhặt lên, cầm cuốn sổ ở trong tay, đập vào mắt là những con chữ dày đặc to nhỏ không đều, siêu siêu méo mó, tất cả đều là số. Chỉ nhìn qua thôi nàng cũng nhận ra đây là số ghi lại những khoản chi tiêu. Lúc này La Tiểu Nghĩa đã chạy đến, nàng hỏi, huynh viết mấy thứ này à? Hắn giơ tay rút lấy sổ về, cười xấu hổ mà bảo, là ta viết đấy, để cho tẩu tẩu chết cười rồi, ta ít đọc sách nên chữ xấu lắm. Tây Chỉ trả lại sổ cho hắn, không nói không rằng, trong lòng thầm thấy buồn cười, có lẽ đây là sổ sách loạn nhất mà nàng từng thấy. Thật ra là Tiểu Nghĩa cũng không muốn để cho nàng nhìn thấy cuốn sổ này, hắn cất vào trong ngực, nhét hai cái rồi nói lẳng đi, tẩu tẩu thấy tiểu thế tử cưỡi ngựa như thế nào? Tây Chỉ nhìn cháu trai, Lý Nghiên đã thúc ngựa tới gần. Cậu mặc áo dày, ngồi trên ngựa nắm chặt dây cương, gương mặt nhỏ đỏ ửng lên vì lạnh. Từ khi đến Cao Lan Châu, cậu càng thêm sùng bái đàn ông như Dượng hay là La Tiểu Nghĩa, ngày nào cũng chạy tới chuồng ngựa để tập cưỡi. Thế Chỉ thấy cậu có lòng chuyên tâm tập luyện nên cũng kệ cậu, giờ thấy cậu như thế thì không khỏi thương xót. Vẫn còn cương quyết muốn tập nữa hả? Nàng hỏi. Lý Nghiên gật đầu, La Tiểu Nghĩa cười mà bảo, ta thấy thế tử thật sự là quyết tâm muốn cưỡi được ngựa, hôm nay đã ngồi ngựa mấy cách giờ liền mà còn chưa xuống. Tế Chỉ cười mà nói, được, đây mới là đấng nam nhi của phủ Quang Vương. Ngữ khí của nàng đầy xúc động, có lẽ là vì nghĩ đến anh trai của mình, nghĩ đến việc nếu anh Trang thấy con trai quyết chí như thế thì chắc là cũng sẽ vui lắm. Khi nàng đang thất thần thì chợt ngựa ở dưới người của Lý Nghiên bỗng nâng vó lên. Tế Chỉ giật mình mà né tránh, bất thình lình ở bên cạnh có bàn tay đưa ra giữ miệng của ngựa lại, kéo mạnh một cái. Nàng ngoái đầu lui ra, trông thấy là Phục Đình, không biết chàng đã đến từ lúc nào, bất chợt từ phía sau nàng mà đi tới. Là Tiểu Nghĩa vội chạy đến giúp, may mà Tam Khả đến kịp, đỡ con ngựa bị hoảng sợ yên ổn lại. Phục Đình mới buông tay ra, hết nhìn nàng lại nhìn Lý Nghiên. Lý Nghiên hốt hoảng, mặt trắng bệch vội hỏi, cô ơi, cô có sao không à? Tê Chỉ lắc đầu, giơ tay phủi vạt áo. Nàng biết cưỡi ngựa nên vừa nãy vẫn có thể tránh được, chỉ là nếu không ai kịp thời ra tay thì chắc là vẫn sẽ kinh động. Lý Nghiên sợ lại làm nàng bị thương nên đã đi ra xa mà tập luyện. Lúc này Tê Chỉ mới nhìn sang bên cạnh, Phục Đình đứng đó hoạt động mấy ngón tay, vừa nãy do dùng lực nên khớp tay bị kéo mạnh, cảm nhận được ánh mắt nhìn tới, chàng ngước mắt lên. Nàng hỏi, chàng bị thương hả? Không có, chàng nắm tay lại buông xuống. nàng tự nhủ đúng là người đàn ông mạnh miệng, đến vết thương ở trên cổ nặng như vậy mà vẫn gồng chịu đựng, thì vết thương nhỏ này dĩ nhiên là không có gì rồi, thật sự là không sao. Nàng lại hỏi một câu, bị thương do cứu nàng, nàng không ngại chữa trị cho chàng thêm lần nữa. Phục Đình nhìn nàng, giơ tay kia ra nắm lại để trước mặt của nàng, ý là nàng xem đi. Tay chỉ trông thấy gân xanh trên một bàn tay của chàng, năm ngón tay vừa dài vừa mạnh mẽ. Bỗng nhớ lại lần trước chàng nắm chặt tay của mình, bụng nhổ, chàng trách khỏe như thế, đây đúng là bàn tay mạnh mẽ. Nàng nhìn mấy lần, hình như là không sao thật, lúc này mới chậm rãi rời mắt nhìn Lý Nghiên. Phụ Đình thu tay về cũng nhìn Lý Nghiên, trang trại không bằng phẳng nên không dễ đi. Cậu cưỡi ngựa nhộm lên nhộm xuống, nghiêng qua nghiêng về, vừa nãy lại còn bị giật mình, thế mà vẫn cúi đầu giữ chặt dây cương, không có vẻ gì lạ muốn xuống. Không nhìn sát đấy, thằng bé này trông hiển thế mà lại quật cường đến vậy. Thấy ngựa nâng vó, chàng dò bước đi nhanh tới. Bỗng trong tầm mắt của Tê Chỉ xuất hiện bóng dáng của một người đàn ông. Phụ Đình đi tới giữ ngựa ổn định, đi theo Lý Nghiên một quãng, sau đó giơ tay vỗ vào thắt lưng của cậu, ngồi thẳng lên. Lý Nghiên giật mình, ngẩng đầu thấy bên cạnh không phải là La Tiểu Nghĩa, vội gọi một tiếng dượng. Phụ Đình lại phát vào chân của cậu, thả lỏng. Lý Nghiên lần lượt làm theo, không ngờ dượng vô dưng lại đến dạy mình cưỡi ngựa. Cậu bèn ngẩng đầu nhìn về phía của Tê Chỉ. Tê Chỉ mỉm cười với cậu, ánh mắt từ trên người của cậu chuyển sang trên mặt của Phục Đình. Chàng nhìn xuống chân của Lý Nghiên đang dẫm trên bàn đạp, sắc mặt đăm chiêu. Bây giờ hai nam tử này là người thân nhất của nàng, nàng mong hai người có thể càng gần gũi với nhau hơn nữa, tốt nhất là thân như cha con. Phục Đình sẽ một lúc thấy Lý Nghiên đã cười tốt hơn thì đi về, từ xa đã thấy Tê Chỉ nhoẻn miệng cười. Chàng hỏi nàng cười gì đấy, Tê Chỉ cười cười đoạn thở dài mà bảo, A Nghiên không có cha mẹ, chỉ được thiếp dạy dỗ, thấy chàng chịu dạy nó nên thiếp vui thôi. Phục Đình nghĩ bụng, chỉ là chút chuyện nhỏ vặt mà cũng vui cho được. Chàng không khỏi nghĩ nhiều, nhìn nàng mà nói, không lẽ nàng sợ ta không tốt với nó. Tê Chỉ mấp máy môi, muốn nói là sợ thật, nhưng như thế thì lại sắp vẻ là không tin tưởng chàng, bên cười qua loa, không có. Phục Đình lại nhìn Lý Nghiên, chợt cảm thấy dường như nàng rất coi trọng người cháu này. La Tiểu Nghĩa thay Phục Đình dạy Lý Nghiên tiếp, đợi đến lúc cậu cưỡi tới vòng thứ ba thì không dạy nữa, dừng lại nói mấy câu với cậu. Tê Chỉ thấy Lý Nghiên nghe hắn nói vài câu thì nhồn ngừa ngồi dậy, có vẻ là muốn xuống ngựa, nhưng sau đó lại do dự rồi cuối cùng vẫn ngồi xuống yên. Tiếp đó La Tiểu Nghĩa đi về bên này, hắn vừa đi vừa cười mà nói, tẩu tẩu, hôm nay ở Cao Lan Châu có lễ hội, không ngờ năm nay chúng ta tới trễ mà lại tới đúng lúc, hiện tại là thời điểm sôi nổi nhất, đáng tiếc tiểu thế tử quyết tâm gặp cưỡi ngựa không muốn đi, tẩu tẩu có muốn vào thành xem hay không. Hắn nói rồi chỉ về phía đầu của bên kia. Đồ đốc Cao Lan đứng ở bên kia mà đi tới, y thấy bên này đông người nên mới tới. Tê Chỉ nhớ lại tiếng chiêng trống mình nghe được ở lúc đó, đúng là có vẻ rất rộn rã. Nàng quay đầu nhìn sang người đàn ông ở bên cạnh, chàng có đi không? Phụ Đình lắc đầu, chàng vốn có việc nên sắp về phủ Hãn Hải, lại còn cần nghị sự với quan viên ở trong châu. Tê Chỉ thở dài, thế thì thiếp cũng không đi, chàng đi thiếp mới đi. Phụ Đình không khỏi nhìn nàng. Lúc này đồ đốc Cao Lan đã tới trước mặt dặn hỏi, không biết phải chăng đại đức hậu và phu nhân muốn vào thành xem lễ hội. Tay chàng xoay xoay ngựa nghĩ một lúc rồi cuối cùng vẫn là gật đầu, nghĩ nàng mới tới đây không lâu, chưa được xem đây xem đó, đi một chuyến chắc cũng không sao. Đồ đốc Cao Lan vội đi chuẩn bị. Tê Chỉ hứng ánh nhìn của người đàn ông kia, nàng đã đạt được như ý, thế là đội mũ trùm lên. La Tiểu Nghĩa cũng có ý tốt, thấy chuyện mua ngựa lần này không có vẻ là khiến Tam Ca tức giận, thế là nảy ra ý mượn cơ hội lần này để tẩu tẩu và Tam Ca suy xóa chuyện lần trước, gần gũi nhau hơn, cho nên mới ân cần đề nghị như vậy. Hắn đi đầu dẫn đường ra khỏi trang trại, thấy tẩu tẩu cứ nhìn Lý Nghiên, nghĩ nàng lo lắng liền bảo, trong trang trại sẽ có người để ý, tiểu thế tử không ngã thật đâu, tẩu tẩu có thể yên tâm. Tê Chỉ gật đầu theo Phụ Đình rời khỏi trang trại. Trong thành Cao Lan có khung cảnh tưng bừng chưa từng có, dòng người ở trên đường chật như nêm, tạp âm hỗn loạn tưởng chừng là điếc tai. Một chiếc xe ngựa chạy đến đầu đường, không tiến tới được nữa nên đành phải dừng lại. Màn xe được vén lên, Tê Chỉ bước xuống, nàng đứng yên, tay giữ mũ trùm ở trên đường. Không ngờ người trong thành lại đông đúc như vậy, hèn gì sẽ không nhúc nhích thêm được tí nào. Hiện tại mặt trời vẫn lên cao, nhìn tình hình này khéo ban đêm cũng không cần cài thèn cửa nữa. Nàng nhìn Phụ Đình đứng ở cạnh mình, tuy đông người nhưng chàng lại rất cao, cơ thể rắn giỏi. Dù quanh mình có rất nhiều người hộ cao to đi qua đi lại thì chàng vẫn là người nổi bật nhất. Ngựa cũng không đi được, chỉ có thể là đi bộ. Phụ Đình giao cương ngựa cho cận vệ ở phía sau, sợ dọa người khác nên cũng tháo đao ở thắt lưng xuống đưa luôn cho cận vệ giữ. đô đốc Cao Lan mặc y phục thường ngày đi ở phía trước với La Tiểu Nghĩa, không thấy hai người bắt kịp thì vội vàng quay đầu lại mời Tê Chỉ chậm rãi đi theo. Có đám đông đào tấu khúc nhạc Hồ, trải thảm nỉ ở trên mặt đất đang giữa mùa đông, nhưng cô gái người Hồ chỉ mặc một bộ cánh ngắn nhảy múa ở trên thảm, khiến người qua đường rối rít dừng xem. La Tiểu Nghĩa thấy thế thì cũng không nhịn được nữa mà chực chực hai tiếng. Tê Chỉ nhìn lướt qua, thoáng nhìn bóng dáng người đàn ông ở bên cạnh, thấp giọng hỏi đẹp không. Phụng Đình ngượng đầu nhìn sang thì mới biết nàng đang hỏi cái gì. Thế là chàng nhìn cô gái đứng ở một bên nghĩ bụng, rõ ràng là nàng kêu chàng tới đây mà bây giờ lại hỏi chàng người khác có đẹp hay không. Chàng nhìn mắt cá chân đỏ bừng vì lạnh của cô gái người Hồ kia, không hiểu sao lại bất giác nhớ đến những ngón chân trắng muốt tựa như là tuyết, rồi lại nhìn sang người con gái ở bên cạnh cố ý mà nói đẹp. Tê Chỉ nhìn chàng, chàng ngượng đầu mắt nhìn thẳng như thể thực sự đang nhìn cô gái người Hồ kia vậy. Nàng không biết thực hư, cúi đầu đưa tay vào trong tay áo lấy ít bạc vụn ném ra ngoài. Cô gái người Hồ phát hiện có người thưởng tiền thì lập tức dừng lại, quay sang Tê Chỉ cảm ơn. Tê Chỉ dùng tay giữ mũ cười mà bảo phải thưởng chứ, ai bảo phu quân của ta khen cô là mốt đẹp. Nói rồi lại nửa cười nửa không mà nhìn sang bên, nhất thời khiến cho La Tiểu Nghĩa và Đô đốc Cao Lan cũng nhìn sang. Phụng Đình nhìn nàng chằm chằm, khóe miệng giật giật, đành phải quay đầu bước đi. Giờ chàng lại càng hiểu thêm về sự láo cá của cô gái này rồi. Tê Chỉ theo chàng đi ra ngoài, nhưng chưa đi được mấy bước thì trông thấy một đám người ở cuối đường đeo mặt nạ nhiều màu đi về phía này. Tức khắc tiếng chiêng trống vang vọng bốn phía, chính là âm thanh mà nàng đã thấy từ trước đó. Đường bị chiếm hết, bách tính lui về hai bên. Nàng bị tới tới cạnh của Phục Đình, siết chặt cánh tay chàng mà hỏi đó là gì thế. Phục Đình nhìn thấy mình gạt tay của nàng ra, vội nghiêng đầu để cho nàng đứng trước mặt của mình, lại cúi đầu cằm kề trên mũ của nàng. Trên mũ có vòng lông nhung trắng phau cạ vào cằm của chàng ngưng ngứa. Chàng nghiêng đầu mà nói lễ cúng bái của người Hồ, vất vả lắm đám người kia mới đi qua, mọi người tản ra, xung quanh lại thông thoáng. Đô đốc Cao Lan che trước mặt của bọn họ, nghe thấy Tê Chỉ họ thì ngoái lui mà nói có lẽ phu nhân không biết đó là lễ cúng xuân dịch bệnh. Nói đến đây lại bất giác nhắc tới trận ôn dịch ngày trước. Năm đó ôn dịch bùng lên, Cao Lan Châu là một trong những nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất, dân sinh khốn khổ khó mà hình dung. Đổ quyết thừa cơ xông đến cướp bóc đốt giết, khiến cho những tiếng kêu la than vãn khắp nơi, quả thực là địa ngục trần gian. Dù Tê Chỉ chưa tận mắt chứng kiến, chỉ nghe vài ba câu cũng đã thấy là bụi ngùi. Nàng hỏi thế hiện tại thì sao rồi. Đô đốc Cao Lan đáp dĩ nhiên là đỡ hơn nhiều rồi, nhờ có đại đô hộ để ý lại mạnh mẽ kiêu dũng nên đất Bắc mới có thể yên ổn, nếu không e là cũng không thấy được cảnh tượng hôm nay. La Tiểu Nghĩa tiếp lời dĩ nhiên rồi, đám chó đô quyết kia còn tưởng chúng ta là dễ chơi, đâu biết tạm ca nói chiến là chiến, giết sạch bọn chúng không có đường lui. Phục Đình đã đi mấy bước nghe thế thì quay đầu lại, để có công phu đó thì không bằng tới mà mở đường. Nói xong lại nhìn Tê Chỉ nói mấy chuyện dịch bệnh chiến tranh trước mặt của nàng làm cái gì, không sợ dọa nàng sợ hay sao. La Tiểu Nghĩa còn đang muốn kể cho tổ tổ nghe sự tích anh dũng của tam ca nhà mình, nhưng bị chàng ngắt lời thì cũng chỉ đành cười cười mà đi đến. Tê Chỉ nhìn theo, nhìn người đàn ông đó, đầu mừng tượng ra cảnh mà La Tiểu Nghĩa đã nói. Ở trong phủ của Hán Hải thì không nhận ra, ra ngoài rồi mới biết được địa vị của chàng ở trong lòng quan dân đất Bắc rộng lớn mênh mông này. Rồi nàng lại nghĩ chàng đã vì đất Bắc mà rất chặt đai lưng, trọng bên này nhẹ bên kia, nếu không có địa vị này thì đúng là không công bằng. Nàng đi sau lưng của chàng nhỏ giọng mà nói chàng không sợ chút nào ư? Sợ cái gì? Nàng nhìn hai bên trái phải khẽ mím môi, trong đen mắt xoay tròn đứng trước mặt của chàng mà nói nhỏ thiếp còn trẻ mà, chàng không sợ khiến thiếp trở thành quả phụ à? Phụng Đình nhìn vào mắt của nàng, lần đầu tiên phát hiện mặt mày của nàng linh động như thể là biết nói. Chàng đè thấp giọng như là muốn cười bảo mệnh ta kiên cường lắm. Tê Chỉ tự nhủ nói gì thế không biết, rồi quay qua nhìn sang bên cạnh như thể người nói những lời vừa nãy không phải là nàng. Đi một lúc lâu, mọi người dừng lại rồi mới hiên ở bên đường là đề nghị của đô đốc Cao Lan. Y là vị phu nhân đại đô hộ yếu đuối thấy mệt nên không dám đi lâu. Bốn phía ở trên đường toàn người là người, những cửa hàng xung quanh cũng đã kín chất chỗ. Bên tai nghe đô đốc Cao Lan và Phụng Đình bàn về dân sinh ở đất Bắc, là Tiểu Nghĩa đi tới thấy nàng nhìn vào đồ vật trong cửa hàng chăm chú thì cũng nhìn theo, đoạn nói cái cửa tiệm lần trước tẩu tẩu dân thế tử vào thành đi dạo cũng là của hiệu buôn này, nay sao lại nhìn chú nhà này nữa thế. Tê Chỉ tự nhủ sao lại trùng hợp thế, đất Bắc hoang vu hơn Trung Nguyên nhiều, các mối kinh doanh của nàng ở đây cũng khá ít, cũng coi như là có duyên, nhưng ngoài miệng lại nói cũng không biết đồ ở cửa tiệm này như thế nào. La Tiểu Nghĩa nhìn tam ca nhà hắn thấp giọng mà nói kể ra cũng là trùng hợp, lần trước chuyện lưu dân đó tàu tàu bảo ta ra ngoại thành trấn áp ấy thì hơn nửa đều là cửa hiệu buôn này. Ta chỉ biết hiệu buôn này mua bán rộng lại đa dạng, chắc chắn là giàu lắm. Nói đến chữ giàu, tâm trí của hắn lại có phần mơ mộng. Đã nghèo nhiều năm, có ai mà không muốn vất lên? Tê chỉ mỉm cười, còn gật đầu phụ họa mặt nói, chắc là thế. La Tiểu Nghĩa càng muốn thở dài. Tê chỉ nhìn sắc mặt của hắn thì lại càng buồn cười, vội xoa tay áo lên để che giấu. Chợt nhớ tới trước đó bọn họ còn nói đến chiến sự của Đột Quyết, nàng nghĩ đất Bắc tiếp giáp ngoại bang, nếu không có chiến sự yên ổn hành hương thì tốt biết mấy, chắc chắn sẽ kiếm lời ổn định. Ý nghĩ buôn bán vừa dấy lên, nàng lại không khỏi thấy tiếc nuối. Chợt trên đường có tiếng hét, Tê chỉ quay sang nhìn, chỉ thấy đám đông bắt đầu di chuyển, mấy người hộ cao to bị đẩy tới khiến cho nàng phải lùi ra sau mấy bước như là bị nhốt lại. La Tiểu Nghĩa giơ tay mặt đầy, làm gì đấy, tránh ra. Còn chưa nói hết câu thì cổ tay của nàng đã siết chặt, là Phụng Đình nắm lấy tay của nàng. Tay của chàng tách mấy người hồ kia, kéo nàng lại gần mình mà nói, đi theo ta. Lục Tê chỉ theo chàng tránh xa chỗ này thì đô đốc Cao Lan đã xây người đi tra hỏi nguyên nhân. Phụng Đình dẫn nàng đi, né tránh người đi bộ ở trên đường. Chàng dáng cao chân dài nên bước đi nhanh, nàng không theo kịp, cảm thấy chàng như không phải là dẫn phu nhân của mình đi, bèn đưa tay mà kéo dây buộc tay áo của chàng. Chàng chậm thôi. Phụ Đình thấy mũi trung đầu của nàng đã bị gió thổi mà tốc lên vì đi quá nhanh nên mặt ửng hồng. Chàng nhìn hai bên, không muốn lôi kéo ở bên đường nên thu tay về, nắm lấy tay của nàng mà nói, đi qua đoạn này chắc đã. Tê chỉ bỗng bị chàng kéo tới dán lên lồng ngực của chàng, chợt con tim nhảy lên, quên luôn cả thứ khác, chỉ có thể bước nhanh theo chàng. Trên đường suýt có người vấp phải nhưng đều bị Phụ Đình cản lại. Tới khi người thưa thớt, chàng giơ tay để cửa ra, đưa nàng vào một con đường ở bên cạnh của quán trọ thì mới buông tay. Chàng đi ra một phòng trong quán, nhìn quanh bốn phía, cảm thấy an toàn rồi thì mới quay qua mà bảo, nàng ở đây chờ ta. Vì đi gấp nên Tê chỉ vẫn đang thở lấy hơi, nghe chàng bảo vậy thì gật đầu, giơ tay lên sửa lại mái tóc. Phụ Đình nhanh chân đi ra ngoài, trong quán yên ắng, có người đang pha trà. Dân chúng bình thường chẳng mấy khi hưởng thụ loại trà đắt đỏ này, thế nên khách tới rất ít. Tê chỉ ngồi xuống gọi món thượng hạng, người hầu nhận tiền của nàng do vẻ cung kính, vội vàng chọn đồ pha trà. Nàng ngồi nghỉ một lúc thì mới bình ổn lại. Nhìn ra ngoài, trận hỗn loạn đột nhiên ban nãy vẫn chưa hết, còn loạn hơn so với đầu đường phủ Hán Hải lần trước. Làm xong một tách trà, người hầu bước đến mời phu nhân nếm thử. Tê chỉ cầm trong tay, ngửi nhẹ hương trà, nhập môi một ngụm rồi ngẩng đầu lên, vô tình trông ra ngoài cửa sổ, nhìn thấy một người mặc áo gấm đội quan ngọc, là thế tử Hà Lạc Hầu Thôi Minh Độ. Y dẫn theo tùy tùng bị bao vây ở trên đường, bước chân rất gấp, xem chừng cũng là đến để nấp. Tê chỉ thấy thế thì rời mắt đi chỗ khác. Nàng đặt tách trà ở trong tay xuống, đứng dậy đội mũ trùm lên rồi rẽ bước đi thẳng ra ngoài. Phục vụ thấy tách trà thượng hạng, thế mà vị phu nhân đây chỉ nhấp có một ngụm rồi đã đi ra, không khỏi líu lưỡi. Phụ Đình đánh ngựa đi đầu một vòng, đô đốc Cao Lan thấy tình trạng hỗn loạn đã dừng lại, có người hộ nuôi dã thú ra đến ganh xiếc ở trong thành, do không để ý nên vô tình cắn người ta bị thương, vì vậy gây ra lộn xộn. Tuy là như vậy, Phụ Đình dẫn La Tiểu Nghĩa đi quay một vòng quanh thành, xác định không có nguyên do khác thì mới thôi. La Tiểu Nghĩa biết chàng vốn có lòng phòng bị kỹ càng, đánh ngựa đi theo chàng mà nói, yên tâm đi Tam ca, không phải là đám mật thám Đột Quyết đâu, bọn chúng mới bị ta truy đuổi, đâu dám như thế đã lại chui vào Cao Lan Châu. Nói đến đây, hắn lại vội bảo, Tam ca vẫn mau đi xem tổ tổ đi, nếu tổ ấy bị dọa sợ thì sao? Phụng Đình gật đầu, kéo dây cương ở trong tay, phi ngựa ra ngoài. Chẳng mấy chốc đã đến cái quán trọ kia, chàng xuống ngựa nhưng khi đi vào thì không thấy người đâu. Phục vụ ở trong quán vẫn còn nhớ chàng, một là vị khách quý kia mà trang phục người hồ bó sát, có vẻ là người ở trong quân, hay là vị phu nhân của người này ra tay quá hào phóng, muốn quên cũng khó. Thế là vội nói với chàng biết người đã đi sớm rồi. Gần đó có tòa đỉnh cao, lưng quay về hướng trong của núi, tầm nhìn thoáng đãng. Tê chỉ lén ở chỗ hẻo lánh một lát mà thấy người đi đường không còn lộn xộn thì biết là đã ổn. Vậy là đi tới, nàng ngồi dựa vào lan can, bỗng cảm giác ở trên lưng cẩn cẩn, đưa tay ra sờ thì sờ thấy túi thơm của mình, ở bên trong là hạt châu mà lúc đấy nàng đã bảo Phụ Đình mua cho. Nàng lấy ra vân vê ở trong tay mà nhìn. Phụ Đình nhanh chân đi tới, trông thấy một cô gái đang ngồi ở trong đình thì mí môi, suýt nữa đã tưởng chàng lạo mất phu nhân của mình. Chàng đi đến dưới đình, đứng đối diện với nàng. Nàng vẫn chưa phát hiện ra chàng, người dựa vào lan can, cầm hạt châu ở trong tay mà ngâm nghía. Chàng nhìn một lúc bỗng lên tiếng, thứ đồ rẻ tiền này thì có gì mà xem. Lúc này Tê chỉ mới phát hiện ra chàng, cuộn tay lại nắm lại hạt châu ở trong lòng bàn tay, hỏi ngược lại một câu, rẻ thì không phải là tiền à? Phụ Đình không đáp, nhưng trong lòng thì lại tự giễu. Đúng thế, chẳng có tiền bạc gì mà đứng trước mặt của nàng nói đồ rẻ. Với số tiền của nàng thì ế là thứ gì cũng rẻ. Tây chỉ cầm hạt châu ở trong tay, thuận tiện nhớ lại chuyện trước đó, chợt nói. Thiệp đã thấy cuốn sổ chết người của Tiểu Nghĩa. Nàng biết đó là gì. Lúc trước Thu Sương nói với nàng là Tiểu Nghĩa hỏi số tiền đuổi Đỗ Tâm Nô đi. Nàng lại nhìn thấy con số kia là lập tức hiểu ra. Bên trên đều là số lượng gần đây nàng chi tiêu, khoảng gần nhất là mua đám ngựa kia. Phụ Đình cụp mắt, bụng nhủ là Tiểu Nghĩa là việc càng lúc càng không chắc chắn, lại để cho nàng phát hiện ra. Lại nhìn cô gái ở trước mắt, chàng mím chặt môi không nói gì, Tây chỉ nhìn chàng. Nàng nhìn sương mày anh Tuấn cùng với hai mắt sâu hắm, lại đảo qua đôi môi mím mỏng của chàng, cũng thấy được sự bất khuất của người đàn ông này. Nàng cười cười, sau đó gật đầu. Được thôi, cứ coi như là chàng hỏi mượn thiếp, hôm khác trả lại thiếp là được. Thành toàn cho sự cứng cỏi của chàng vậy, dẫu gì cuối cùng cũng sẽ có ngày đó mà. Đúng là Phục Đình nghĩ như thế. Dù trước mắt có vất vả, nhưng chưa chắc sau này là vẫn vậy. Nhưng sau khi nghe nàng nói thế, chàng không khỏi nhoèn miệng, nghĩ về khoản tiền kia thì bỗng nói, không sợ ta không trả nổi hà. Làn mi của Tây chỉ rung lên, lòng chợt hiểu, trong nháy mắt ở bên tai vang vọng lại câu nói thô lỗ của người đàn ông này. Ông đây không tin, không qua được cái ải này. Dạng đàn ông như thế sao có thể là có chuyện không qua được. Nàng bật cười, tay gác lên cột đỉnh, đậu nghiêng nghiêng. Không sợ, chỉ cần là Phục Đình chàng thì chắc chắn có thể trả nổi. Phục Đình dừng lại, ngước mắt nhìn lên. Tây chỉ ngồi dựa vào đó, áo khoác trên người khép chặt, một vòng tuyết trắng ở trên cổ tựa như là lông cáo gắn vào. Tay quần nàng vắt lên lan can, mặt gối lên cánh tay, giày về phía của chàng mỉm cười xuyên sáng. Trong trước mắt ấy, thậm chí chàng cứ ngỡ mùa đông ở vùng đất Bắc bao la này tưởng chừng là đã qua. Lễ hội kết thúc, đã đến lúc quay về phủ Hán Hải. Ở cửa chính biệt viện, người hầu sắp vào chuyển hành lý lên xe. Lý Nghiên túm lấy bờ ngựa mà trèo lên. Hiện tại cậu đã biết cưỡi ngựa, lần này quyết tâm muốn tự cưỡi ngựa về phủ Hán Hải. Sau khi ngồi lên ngựa, cậu nhìn sang bên cạnh. Chú Tiểu Nghĩa, cháu sợ cô lo lắng nên làm phiền chú ở bên để ý cho cháu với ạ. La Tiểu Nghĩa nắm lấy dây cương, lần đầu tiên được cậu gọi như thế thì lập tức cười thành tiếng. Bởi thế tử đã gọi ta một tiếng chú, ta cũng định sẽ để ý giúp cậu đây. Lý Nghiên thấy chú ta là huynh đệ kết nghĩa với dượng của mình thì gọi một tiếng chú cũng đúng mà thôi, thế nhưng lại bị chú ta cười cợt vô ý tứ, cậu đành đánh ngựa đi về phía sau. Tây chỉ đứng cạnh xe ngựa, nhìn thấy cảnh đó rồi mới quay đầu lên xe. Tân lộ trông sắc mặt của nàng không có tinh thần lắm, cứ tưởng nàng lo cho thế tử quá nên vừa dìu nàng dẫm lên bụng vừa trấn an. Tây chỉ lắc đầu bụng nghĩ, có lẽ là do ngồi hóng gió lâu ở tòa đỉnh cao hôm lễ hội. Nàng ổn định tâm tình leo lên xe mà ngồi. Phụ Đình đi ra vừa lúc trông thấy bóng dáng của nàng lên xe, thấy rèm xe buông xuống, chàng mới giơ tay dẫn ngựa đi. Ở một bên, đồ đốc Cao Lan đi tới tạm biệt. Phụ Đình xài chân lên ngựa, nghe y nói mấy câu, ngón tay cái đè lên trán. Vì chàng xuất phát vội vàng, buổi đêm lại nghỉ dự với hạ quan nên không có ngủ đủ giấc. Đồ đốc Cao Lan bái biệt xong thì cố lui, phía sau lại có người đi tới. Phụ đại đô hộ. Phụ Đình dừng tay nhìn người đang đến. Thôi Minh Độ đứng trước ngựa ôm quyền mà nói với chàng. Lễ độ nói, lần trước tới trang trại ở đất Bắc, có thể kết giao với An Bắc đại đô hộ là may mắn của Thôi mỗ, nên nay cố ý tới đây nói lời tạm biệt. Phụ Đình nhìn hắn một lượt từ trên xuống dưới, ôm quyền chàng quân lễ. Rồi chân của chàng cử động, đánh ngựa đi tới bên xe. Thôi Minh Độ nhìn đến thì chỉ thấy chàng ngồi ở trên ngựa cao, đi cạnh xe ngựa. Cửa sổ trên xe bị cả người lẫn ngựa che lại, chẳng thấy được gì. Đồ đốc Cao Lan không ngờ quý khách thuộc đại tộc Thôi thị cũng đến tiên đưa, thế là bắt chuyện. Thôi thế tử năm nào cũng đến đây một mình, năm nay hiếm khi có dịp quen với đại đô hộ đã thân, hẳn là sợ ngày ấy đi rồi không còn vui nữa đúng hay không? Thôi Minh Độ quay sang nhìn cười mà nói, đúng vậy. Nói rồi lại nhìn xe ngựa lùi ra hai bước nhường đường. Ở trong xe, Tây chỉ đã nghe thấy âm thanh ở bên ngoài, nhưng không vén rèm lên mà chỉ nghe thôi. Không ngờ hôm nay Thôi Minh Độ lại còn đến chào tạm biệt, chẳng lẽ y muốn kết giao với Phục Đình? Người từng có hôn ước với nàng giờ lại muốn kết giao với phu quân hiện tại của nàng, kể ra đúng là buồn cười. Nàng uể oải dựa ra sau, bỗng nhớ lại lời của đô đốc Cao Lan vừa nói, hồi tưởng lại khi phủ Hà Lạc Hầu đến từ hôn, lý do là thế tử Hà Lạc Hầu nhìn chúng người khác nên kiên quyết muốn hủy hôn, xong bây giờ lại nói năm nào y cũng đến một mình, chẳng lẽ cười xong lại không hòa thuận. Nàng cười thầm, cũng chỉ nghĩ một chút thế thôi, chứ không quan tâm đến chuyện của Thôi gia của bọn họ lắm, dẫu gì cũng không liên quan tới nàng. Xe ngựa đã khởi hành, đến lúc này Tây chỉ mới vén rèm lên. Vừa rèm lên, đập vào mắt là phần hông đeo đao to của người đàn ông. vì Phục Đình đi gần xe hơn mọi khi, nên nàng chỉ cần vươn tay ra là có thể chạm lấy đao sau lưng của chàng. Lại nhìn lên trên, nhưng do đi gần nên khung cửa sổ đã chắn lại mặt của chàng, nàng cũng không thấy gì nên buông rèm xuống. Đoàn người rời khỏi Cao Lan Châu, đi được hơn nửa ngày đường không ngừng nghỉ, không biết là đã bao lâu trôi qua. Ở mặt trời dần dần khuất bóng, bỗng phía sau truyền đến câu hỏi của Lý Nghiên, đó là ai thế? Lúc này xe ngựa dừng lại, Tề Chỉ gọi Tân Lộ để lấy nước rồi tự mình đi tới. Ánh mắt rơi xuống túi rượu ở trong tay của chàng, bỗng nhớ lại một chuyện. Phục Đình trông thấy vật váy của kiều nữ thì biết nàng đã xuống xe, ngược mặt lên nhìn lại thấy nàng đang nhìn chằm chằm vào túi rượu ở trong tay của mình. Nhìn gì thế, chàng hỏi. Nàng chỉ nhìn mà không có trả lời, ngược lại còn hỏi một câu, về sau chàng còn cho người khác uống nữa à? Chàng lập tức hiểu ngay nàng đang nói cái gì. Trên đường tới đây, nàng nhấp một hớp rồi có nói, lần này đừng cho người khác uống nữa. Trước đây chàng thường vừa ăn vừa uống, nhưng kể từ sau lần đó thì đúng là không cho người khác động đến. Hôm nay vì mệt, muốn nhấp một ngụm lấy tinh thần nên mới lui ra. Phục Đình giận nốt bịt, dứt khoát đưa túi rượu lên bên môi, dùng răng mà cắn, nhìn nàng chăm chú. Chàng không đáp mà để mặc cho nàng đoán. Tê Chỉ nhìn chàng, người đàn ông thả lỏng hai chân, chỉ ngậm túi rượu chứ không uống, cứ thế mà nhìn nàng. Nàng đoán chắc chắn là chàng cố ý nên cũng không muốn trả lời. Nhưng nhìn tới cái nơi miệng chàng chạm vào, nghĩ đến mình cũng đã từng chạm qua thì lại bất giác gạt tóc bên tai. Rồi sau đó lại nghĩ, có lẽ chàng đã cho các cận vệ khác uống một ngụm rồi. Tuy không có gì nhưng nghĩ tới vẫn là rất khó chịu, cuối cùng lại cảm thấy có hơi hối hận vì đã hỏi chàng. Phục Đình nhìn mắt nàng dao động mấy lần, thậm chí đến gò má cũng ửng đỏ, đoán kiểu gì nàng cũng đã hiểu lầm thì không khỏi buồn cười. Đang định nói với nàng thì Tân Lộ lại đưa túi nước tới. Chàng uống hai ngụm rượu, cất túi lại vào trong ngực. Tê Chỉ cầm túi nước nhấp một ngụm, lập tức cau mày, gắng gượng nuốt xuống, lưỡi lạnh như băng, từ miệng lưỡi đến cổ họng toàn là nước đá. Tân Lộ thấy thế thì vội nói, hay là gia chủ đừng uống nữa. Tê Chỉ tự nhận thấy mình không đến nỗi được chăm bám yếu đuối như thế, thế là phấn dơn lên, nhấp hai ngụm nhỏ rồi lại trả lại cho nàng ta. Uống xong rồi chất mẹ vẫn không giãn ra. Phục Đình nhìn sắc mặt của nàng, càng nhìn càng thấy là không đúng, bật sang đi tới đắp tay lên trán của nàng, lại nhìn nàng lần nữa, lúc này mới hiểu vì sao mặt của nàng lại đỏ như thế. Trên trán Tê Chỉ bỗng bị bàn tay người đàn ông dán lên, vừa nhìn sang thì nghe thế chàng nói, nàng bị bệnh rồi. Nàng ngẩn ra, cũng đưa tay mặt sờ trán, đúng là hơi nóng. Tân Lộ cúi đầu tự trách, vội vàng gọi Thu Sương đến để đưa nàng quay vào xe. Phục Đình đi ra giữa đường, lên ngựa mà hô, Tiểu Nghĩa, đến trấn Ngưu Thủ. La Tiểu Nghĩa đang ngồi ở đằng kia nghỉ ngơi, giật mình ngẩng đầu lên, đi đâu? Phục Đình đã cầm dây cương nhìn hắn một cái, điếc hả? La Tiểu Nghĩa im lặng đứng lên vội vội ở trên người rồi phóng lên ngựa. Trấn Ngưu Thủ cách đấy không xa, chẳng mấy chốc là đã tới. Lâu xe ngựa dừng lại, Lý Nghiên tới gần xe hỏi thăm. Tê Chỉ dựa vào xe không muốn nhúc nhích, chỉ thấp giọng trấn an cậu mấy câu. Phèn được vén lên, Tân Lộ và Thu Dương cũng đi vào đỡ nàng xuống. Chân của Tê Chỉ vừa chạm xuống đất, ngẩng đầu lên đã cảm thấy nơi trước mắt trông hơi quen. Một thị trấn nhỏ nhỏ dưới con đường dẫn đến trấn có sườn đất, sườn ở dưới đất là ao nước đã đóng băng. Lại nhìn sâu vào trong trấn, trông thấy một quán rượu rũ mảnh, chính là nơi lần trước nàng theo Phục Đình đến. Lúc trước nàng theo chàng tới quán rượu này, chắc rằng mình bị chàng bớn cợt nên không vào, sau đó còn lại bị dẫm lên mặt ao đóng băng kia. Phục Đình đã xuống ngựa đứng trước quán rượu, quay đầu mà nhìn nàng, vào đây. Tê Chỉ chậm rãi bước tới, tay chàng vén rèm cao lên để nàng đi qua. Ở bên trong không rộng cho lắm, đợt đèn xây lên tạo thành vách ngăn, ở bên trên dựng vài tấm ván đóng thành quầy, sau quầy là mấy hũ rượu, khắp phòng nồng nặc mùi rượu. Phục Đình ném dây ngựa lên quầy, bề ghế dài ở trong góc tường đã đặt xuống sau lưng của nàng. Tới đây làm gì? Phục Đình nói, nàng như thế không thể đi được tiếp được. Chàng biết khí hậu ở đất Bắc lại đang trên đường đi, chỉ là bệnh vặt cũng có thể chuyển thành bệnh. Tê Chỉ đoan trang ngồi trên ghế gỗ đơn sơ, nhìn dáng vẻ của chàng thì đoán có lẽ chàng rất quen thuộc với cái quán rượu này, chẳng lẽ lần trước không phải là lần đầu tới đây. Lý Nghiên từ bên ngoài đi vào mà thốt lên, thơm quá, vì người thấy mùi rượu ở khắp phòng. Tân Lộ và Thu Sương đi theo cậu bước vào, mỗi người cầm một túi giấy mà nói, là tướng quân vừa thúc ngựa đi mua về, nói là có thể giải nhiệt, đi sắc đi. Ở đó có cánh cửa nhỏ đang buông mảnh, Tân Lộ và Thu Sương cùng kính vâng dạ đi vào làm việc. Lý Nghiên thấy cô ngồi ở trong quán kín gió, lại thấy rượu của mình đứng bên thì không biết nên nói cái gì, chỉ biết yên tâm mà đi ra ngoài. Tê Chỉ thấy cậu ra ngoài, lại thấy mọi người cùng kính đứng chờ ở bên ngoài thì thở dài, sẽ làm chậm chế chuyện khởi hạnh mất. Lỡ rồi thì thôi, chưa kiến thức đâu mong mà như thế này. Nàng nói thật, Hồi trước đi đến rất nhiều nơi, nhưng rất ít khi đổ bệnh ở trên đường đi, mà tới đất Bắc này lại trở nên yếu ớt. Đã nói với nàng đất Bắc lợi hại rồi còn gì. Thực ra chuyện này cũng tùy người mà thôi. Tiểu tử Lý Nghiên kia đến giờ đã có đau ốm lần nào đâu. Trong đầu của chàng nghĩ, nàng tới đây đúng là gặp khổ. Chợt có người từ bên ngoài bước vào, ngắt lời của bọn họ. Sao Tam ca lại đến đây? Tây chỉ nhìn sang, trông thấy một người mặc đồ đen, vóc dáng khá gầy, da hơi ngăm đen, gương mặt toát lên khí khái anh hùng, thế nhưng lại là một cô gái. Nàng nhìn bộ quần áo trên người của cô gái đó, càng nhìn lại càng thấy quen, hình như chính là người ở trên ngựa đứng đằng xa lúc nãy. Cô gái kia nhìn đến nàng, rồi quay sang hỏi Phụ Đình, sắc mặt trở nên nghiêm túc. Vừa nãy đã đi gặp Tam ca rồi mà, sao lại tới đây, không lẽ là đã xảy ra chuyện gì hay sao? Phụ Đình nhìn Tích Trì, nàng bị bệnh, bọn họ đang ở trên đường, nơi gần đó nhất là trấn ngưu thủ này nên mới đến đây. Cô gái kia nghe thấy vậy thì dán mặt ra, đến gần ốc quyền với Tây Trì. Mà tướng Tào Ngọc Lâm từ sớm đã nghe nhắc đến tẩu tẩu này mới có dịp được gặp. Tây Trì đánh giá nàng ta, ngoài mặt thì bình thường, song trong lòng vô cùng ngạc nhiên. La Tiểu Nghĩa chỉ nói đó là thuộc hạ cũ của Phụ Đình chứ không nói là nữ. Lại nghe nàng cùng với Phụ Đình nói là Tam ca thì cũng càng bất ngờ. Nhưng nhìn dáng vẻ của nàng thì đúng là người ở trong quân rồi, là Tiểu Nghĩa không có nói dối. Nàng dần hiểu ra, chợt nhớ tới điều gì đó mà hỏi, đây là quán rượu của cô à? Tào Ngọc Lâm gật đầu, đúng thế. Nàng quay sang nhìn Phụ Đình, lần trước lúc chàng tới đây đã nói là gặp phụ nữ thật. Nàng lại tưởng chàng là đùa giỡn nên chỉ xem đó là nói đùa thôi. Tào Ngọc Lâm ngửi thấy mùi thuốc, lại nhìn sắc mặt của Tê Chỉ mà nói, để ta ra sau dọn dẹp cho tẩu tẩu nghỉ ngơi. Nói đoạn, nàng đi tới cánh cửa ở sốc quầy. Tê Chỉ ngoài miệng đáp lời, còn con mắt thì cứ dán vào Phụ Đình. Đôi mắt đen ấy của người đàn ông nhìn nàng chăm chú, nàng thấy khóe môi của chàng cong lên, chắc chắn cũng đang nghĩ tới điều mà nàng đang nghĩ. Nàng không nói gì, là tự mình hiểu lầm nên cũng không thể trách chàng được. Phụ Đình nhớ lại cảnh của đêm đó, nàng ở ngoài quán rượu vì tưởng là bị mình đùa nên không muốn vào. Cánh môi của chàng bấp máy, cô nín cười mà hỏi, sau này tin lời của ta rồi chứ? Tự khắc Tê Chỉ cảm thấy trên trán lẫn mặt nóng bừng, không muốn nói chuyện. Phần này đến đây là tạm dừng, hẹn các bạn ở phần sau. Chào tạm biệt.